Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1481. Lại thắng bước ngoặt cuối cùng. Lăng Hàn vẫn là thu liếm một hồi trận pháp uy lực. Bằng không một kích này liền không phải là oanh tổn thương đơn giản như vậy. Mà là muốn đem cổ lượng oanh sát thành cặn bã. 10 tòa sát trận dung hợp là một. Cái này có thể không phải là đem uy lực để thăng thập bội đơn giản như vậy. Mà là gấp trăm lần. Cổ lượng rên gì chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều là chặt đứt, căn bản không bò dậy nổi. Lăng Hàn đi tới trên cao nhìn xuống, sau đó ngồi xổm bên cạnh cổ lượng đầu, nói. Cổ sư huynh, ngươi còn cũng không nói gì, gọi ta lại có cái gì sự tình. Ai? Ngươi niên kỷ cũng một bó to. Làm sao lại như vậy cơn tức đại? Tính khí xông đây. Thật dễ nói chuyện không được sao? Ta, em gái ngươi. Cổ lượng một búng máu đều là phun tới. Ho khan không ngừng. Chỉ lấy Lăng Hàn. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Lăng Hàn tất nhiên đã bầm thây vạn đoạn. Hắn tức a, trước đó Lăng Hàn căn bản không gọi hắn sư huynh, nhưng bây giờ gọi, đây là tôn kính hắn sao? Căn bản là đang đánh mặt của hắn. Đều nói đối đãi lưu lại một đường. Sau này tốt gặp nhau. Ngươi làm được tận tuyệt như vậy. Là muốn thành là toàn viện công địch sao? Về sau đừng động một chút là kêu đánh kêu giết, ngoan. Lăng Hàn ở cổ lượng trên khuôn mặt vỗ một hồi. Sau đó đứng lên. Hắn còn cấp bách lấy muốn đi nghe minh tâm thánh nhân truyền đạo. Đại Hắc Cẩu cũng vung lên bốn cái chân đi theo. Nhưng đi mấy bước, rồi lại nhìn không được vòng trở về. Ở bên cạnh cổ lượng đầu chân sau vẩy một cái. Một cột nước nhất thời tiêu xuất hiện. Mũi tưởng đang mặc quần cục sắt mà đóng ngoặt tròn cái gọi là cẩu không đổi được. Cái này gặp phải mục tiêu liền không nhìn được đánh ký hiệu, cũng là in vào trong huyết dịch tập quán. Đại Hắc Cẩu cái này mới cảm thấy mỹ mãn mà uốn éo cái mông đuổi theo Lăng Hàn. Nhưng ý thức được chính mình nhưng là đại cao thủ a. Đại cao thủ nào có bốn cái chân đi. Đương tức thì lại đứng thẳng người lên. Nhân mô cầu dạng mà thẳng bước đi đứng lên. Thương cảm cổ lượng, ngay cả thổ 13 miệng huyết, chân vừa đạp, hôn mê đi. Lăng Hàn kỳ thực thấy được, nhưng cũng không có ngăn cản. Thứ nhất chuyện không liên quan tới hắn a. Thứ hai hắn lại không có trêu người nào rước lấy người nào. Là cổ lượng chính mình góp đi lên cũng bị vẽ mặt. Tự rước lấy nhục mà thôi. Tiểu Hắc, ngươi thật đúng là tiện. Lăng Hàn tự đáy lòng mà nói. Cái gì lão nhân sâm? Thỏ tử. Ở nơi này chỉ đại hắc cầu trước mặt chính là đời cháu. Bổn tỏa đây là có cá tính. Ngươi còn dám nói tiện chữ cầu ra với ngươi cấp bách. Đại Hắc Cầu ngắm lấy Lăng Hàn cổ. Tiểu Hàn tử, ngươi thật không suy nghĩ một hồi làm bổn tỏa tỏa kỳ, bổn tỏa có thể truyền cho ngươi vô thượng công pháp. Lăng Hàn một cước đá ra, có thể Đại Hắc Cầu cơ linh không gì sánh được, một cái chó sủa đã sớm tránh ra. Một người một chó nghênh ngang mà đi. Bốn phía đầu tiên là vắng vẻ, sau đó bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Trời a, cổ sư huyên thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Vậy làm sao khả năng? Cổ sư huyên chính là hằng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ tu vi. Hơn nữa ở trong người khắc âm dương ngũ hành trận. Làm sao khả năng không địch lại một cái tinh thần cực cảnh? Ta coi như tận mắt thấy cũng hoàn toàn không thể tin được. Chẳng lẽ muốn ra động đại cực vị sư huyên sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên Đa Dô Chín có một loại cảm giác. Chính là đại cực vị lại cũng không nhất định trấn áp nữa à. Bọn họ tứ tán rời đi. Vội vàng đi đem cái tin tức kinh người này nói cho người nhiều hơn. Lăng Hàn thật nhất phi trùng thiên. Ngay cả hằng hà cảnh trung cực vị đều là không đè ép được. Nói Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu một đường đi tới trong nội viện sân rồng thượng. Quảng trường ở giữa có một tòa cao ba trượng liên thai. Liên thai thượng cũng không có ai. Nhưng bốn phía thì đã đông nghịt mà ngồi đầy. Minh Tâm Thánh Nhân còn không có trình diện, truyền đạo chưa bắt đầu. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không có bỏ lỡ thời gian. Tiểu Hắc, ngươi thật giống như ở chỗ này lẫn vào rất mở à. Hắn hướng Đại Hắc Cầu hỏi. Cái này chó hoang cũng không có bị người nào thánh nhân thu lưu. Có thể mấy lần đều thấy nó ở trong võ viện gây chuyện thị phi. Cư nhiên không có ai quản. Hưu thân hình hắn lói lên tránh thoát Đại Hắc Cầu đột nhiên khẽ cắn. Đại Hắc Cầu hừ một tiếng, nói. Hắc gia hiểu hay không? Lăng Hàn chỉ là cười ha ha, coi như không có nghe được. Bổn tỏa là thiên địa điểm lành, người gặp người thích. Đại Hắc Cầu nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Hàn thật muốn một cước đạp tới. Ngươi còn người gặp người thích. Nếu như đưa nó ra bên ngoài. Muốn giết người của nó tuyệt đối có thể xếp thành một cái hàng dài. Lượn quanh lấy một đồ tinh đều có thể lượn quanh tốt nhất vài vòng. Chỉ là một hồi. Trên quảng trường đoàn người đột nhiên nổi lên rối loạn. Từng cái thì thầm với nhau. Đều là lộ ra khiếp sợ và không thể tin được thần tình. Lấy Lăng Hàn thính lực đương nhiên nghe được tin tưởng. Mọi người đều ở đây thảo luận vừa mới phát sinh sự tình. Cũng chính là hắn một kích đã đem Cổ Lượng đánh thành trọng thương. Giả đi, cái này làm sao khả năng đâu. Đúng vậy. Cổ sư huyên nhưng là hằng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ tu vi. Hơn nữa còn nắm giữ âm dương ngũ hành trận. Muốn đánh bại hắn làm sao cũng phải là trung cực vị đỉnh phong. Huống chi còn muốn nhất chiêu đánh bại hắn. Cái kia có thể đại cực vị sơ kỳ. Ngươi đừng nói với ta. Một cái tinh thần cảnh có thể sở hữu hằng hà cảnh đại cực vị chiến lực. Cái này đánh chết ta cũng không tin. Tuyệt đối không thể. Coi như sở hữu thánh khí cũng không được. Giới hạn trong cảnh giới. Tinh thần cảnh căn bản không thể đem thánh khí thôi phát ra quá cao uy lực tới. Mọi người đều là lắc đầu, ngay từ đầu là chấn động kinh hãi, nhưng kế tiếp chính là hoài nghi, không ai tin tưởng. Chính là những thứ kia tận mắt nhìn thấy người đang hoài nghi mình con mắt, huống chi bọn họ chỉ là tin vỉa hè. Lăng Hàn ở cái kia. Có người đột nhiên chỉ lấy Lăng Hàn nói. Lăng Hàn có thể không có che giấu thân hình, cứ như vậy quang minh chính đại mà đứng lấy, tự nhiên bắt mắt. Cái này chỉ một cái, ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Lăng Hàn xuất hiện ở nơi này, nói rõ cái gì? Cổ Lượng bắn tỉa tất nhiên thất bại. Là thật, Lăng Hàn thật đánh bại Cổ Lượng. Hừ. Một đạo bóng người bay thẳng đến rồi Lăng Hàn bầu trời. Phía sau có một cái tinh hà lượn lờ. Tỏa ra lấy không tận khí thế. Đây là một vị hằng hà cảnh trung cực vị cường giả. Cũng là sân rộng bên trên thực lực mạnh nhất mấy người chi một. Giống như Nhâm Phi Vân đầu sỏ. Còn có hằng hà cảnh đại cực vị cường giả. Bọn họ thay mặt biểu hiện lấy tám viện cao nhất chiến lực. Tự nhiên được Minh Tâm Thánh Nhân vài phần kính trọng. Bình thường hội triệu tập đi qua. Truyền thụ càng cao tầng thứ trận đạo. Giống như cái này loại phạm vi lớn truyền đạo. Những thứ kia đầu sỏ. Chí cường giả là sẽ không tới. Bởi vì tới cũng sẽ không có thu hoạch gì. Sớm mấy triệu năm liền đã nắm giữ thuần thuộc rồi. Ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại Cổ Lượng tiếp ta nhất chiêu. Người nọ không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Một chỉ điểm ra, hóa thành một cây màu vàng thương, đối với Lăng Hàn trấn áp tới, rất có đưa hắn sinh sôi đâm cái đối xuyên ý tứ. Lăng Hàn giận, một quyền ngưng ra, hung hãn nghênh thượng. Mười tòa sát trận phát uy, vô tận sát khí tuôn ra, ngay cả thanh thiên đều có thể đâm cho lỗ thủng. Người nọ dường như giấy dán một dạng, bị sinh sôi đánh bay. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Hất tới chỗ. nháo nha nháo nhác khắp nơi. Đây chính là hằng hà cảnh dòng máu. Một giọt liền so với xoan nhạc còn nặng hơn. Hơn nữa còn mang lấy bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Thình thịch người nọ quăng trên đất, tứ chi hơi co quắp, miệng sùi bọt mép. Toàn trường náo động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1482. Thánh nhân triệu kiến vừa mới vẫn còn nói. Lăng Hàn là không thể đánh bại Cổ Lượng. Đó là một cách lời đồn. Có thể nháy mắt đâu. Lăng Hàn đánh bại cùng Cổ Lượng thực lực tương đối một vị khác sư huynh ở ngay trước mặt mọi người. Đường đường chính chính, không có âm mưu gì, chính là chính diện một kích nghiền ép mà thắng. Mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn, giống như cá chết. Ông! Đại đạo chi thanh đột nhiên từ trong thiên địa truyền đến. Màu vàng liên hoa từ trên trời giáng xuống. Làm cho tâm thần người đều là vui sướng. Không thể nói ra lời. Đây là có thánh nhân đến rồi. Chỉ thấy ở tòa này liên hoa đạo thai thượng. Minh tâm thánh nhân đột ngột mà hiện. Ai cũng không có phát hiện hắn là làm sao xuất hiện. Dường như hắn vốn là ở nơi này. Vị này thánh nhân ánh mắt đảo qua, xẹp qua Lăng Hàn thời điểm đột nhiên một trận, sau đó lộ ra một kinh ngạc màu sắc. Hắn cũng không có dùng hỗn độn khí che khuất khuôn mặt, vì vậy như vậy kinh ngạc bị mỗi người đều là bắt được. Một vị thánh nhân, thiên băng ở trước mắt cũng sẽ không nháy mắt. Bởi vì thuận tay nâng lên một chút, thiên liền đỡ. Làm sao có thể sẽ động dung? Hắn ở Lăng Hàn trên thân nhìn thấy gì lại có thể làm cho một vị thánh nhân động dung? Ngẫm lại, cái này tựa hồ cũng rất bình thường. Ngươi gặp qua người nào tinh thần cảnh có thể đánh bại hằng hà cảnh? Hơn nữa còn là trung cực vị. Minh tâm thánh nhân nhìn nhiều Lăng Hàn hai mắt, cái này mới thu hồi ánh mắt, nói. Ngày hôm nay nói trận đạo trụ cột biến hóa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn bắt đầu truyền đạo. Giản gọn dễ hiểu. Lấy thánh nhân đối với trận đạo lý giải đương nhiên là chính xác không gì sánh được. Cũng khắc sâu không gì sánh được. Đem rất nhiều không chú ý tới tỉ mỉ đều là lần lượt phân tích. Làm cho mọi người đều là không ngừng mà gật đầu. Bừng tỉnh. Những thứ này là bọn họ bình thường sơ sót đồ đạc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ căn bản không có nắm giữ thuần thục. Còn có cực đại tiến bộ không gian. Lăng Hàn cũng là làm lấy xác minh. Hắn là tiến quân thánh cấp trận đạo đang làm chuẩn bị. Vật gì vậy dính vào một cái thánh chữ đều là ghê gớm. Cần vô cùng tích lũy. Mà muốn ở trận đạo tiến quân tới thánh cấp. Cần hắn đem tất cả trụ cột trận đạo lính ngộ thấu triệt. Mà không trống trơn chỉ là hội theo dạng vẽ hồ lô. Vì vậy. Hắn nghe được nồng nhiệt. Ngược lại có luôn hồi thụ. Thời gian của hắn cần phải so với người khác nhiều hơn gần 400 lần. Cái này vừa nói chính là thời gian nửa tháng. Minh tâm thánh nhân kết thúc truyền đạo cũng là nói. Lăng Hàn đến minh tâm các tới. Minh tâm các chính là minh tâm thánh nhân bình thường nghỉ ngơi địa phương. Ở trong tám viện. Cái này có thể là tuyệt đối thánh địa. Có thể tiến nhập giả lác đác. Liền chỉ có bốn vị đầu sỏ bình thường mới có tư cách tiến nhập. Hướng thánh nhân lãnh giáo. Lăng Hàn vào võ viện mới bao lâu cư nhiên liền chịu thánh nhân triệu kiến. Lăng Hàn gật đầu đợi thánh nhân rời đi sau đó, hắn cũng hướng lấy minh tâm các đi tới. Lúc này đây, không người dám ngăn trở. Thứ nhất, ngay cả hằng hà cảnh trung cực vị đều là đỡ không được hắn. Đại cực vị, đại viên mãn không ra. Ai còn dám xuất thủ? Thứ hai, Lăng Hàn nhưng là được thánh nhân truyền chiếu, ai dám làm cho thánh nhân? Cái kia đại hắc cầu. Mẹ kiếp, cái này chó hoang lại xuất hiện. đánh chết gian không a nó. Nhưng đoàn người lập tức lại rối loạn lên. Mọi người đều là theo dõi đại hắc cẩu. Trước đó đều ở đây nghe thánh nhân truyền đạo. Hết sức chuyên chú. Cho tới bây giờ mới phát hiện đại hắc cẩu. Nhất thời. Mấy ngàn người đồng thời liền xông ra ngoài. Mỗi người hung thần áp sát. Hận không thể đem đại hắc cẩu cho nuốt sống. Này chó chết đến tột cùng đã làm gì thập ác bất xá sự tình cư nhiên làm cho nhiều người như vậy truy sát. Lăng Hàn ở trong lòng đồng tình một hồi cũng là dưới chân không dừng. Hắn rất nhanh là đến Minh Tâm Các. Đây thật ra là một cái tiểu viện. Nhưng sửa một cái lầu nhỏ. Tỏa ra lấy cổ kính vị đạo. Sân môn khẩu đang có một gã đồng tử đứng lấy chứng kiến Lăng Hàn lúc, lập tức nói. Là Lăng Hàn Lăng Sư Huyên đi thánh nhân phân phó, ngươi đã đến rồi chính mình đi vào chính là. Lăng Hàn nhìn thoáng qua. Cái này đồng tử đúng là hằng hà cảnh tu vi. Hơn nữa vượt qua xa nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Cái trán thượng có lấy rất nhiều nếp nhăn. Hơn nữa cả người đều đã tàn mát ra tử khí. Đây sống mấy ước năm lão quái vật. Vẫn theo lấy Minh Tâm thánh nhân. Chỉ là tiểu thánh thọ nguyên dài đến 1 tỷ năm. Trước đây hai người là cùng một thời đại người. Nhưng bây giờ, Minh Tâm thánh nhân chính trực tráng niên. Có thể đồng tử lại đã già nua. Võ đạo tàn khốc, như không có thể vẫn bảo trì tinh tiến, sẽ gặp bị tuế nguyệt ăn mòn cuối cùng hóa đạo trở lại. Lăng Hàn trong lòng cảm khái một hồi đạp bậc thềm mà vào sân. Từ bên ngoài xem cái nhà này rất nhỏ, có thể sau khi đi vào mới phát hiện cái này bên trong có khác thiên địa. Sau khi vào cửa, là một vùng biển rộng. Trong biển rộng trồng lấy từng bụi thanh liên. Mỗi một gốc cây đều có cao vạn trượng. Bay khắp toàn bộ đại hải. Ở chỗ này, cho dù là hình thể lại khổng lồ yêu thú đều sẽ cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Kỳ thực, ở bên ngoài nhìn đây chỉ là một mảnh tầm thường hồ nước trồng lấy vô cùng tầm thường liên hoa. Hồ nước biến hóa hải thanh liên là sơn thánh nhân thủ đoạn. Cực xa chỗ, Minh Tâm thánh nhân đang ngồi ở một đóa liên hoa thượng thả câu. Rõ ràng hắn khoảng cách xa vạn dặm. Cũng là thấy rõ ràng ràng. Cái kia không phải là Lăng Hàn nhãn lực tốt. Mà là vị này thánh nhân liền giống như cái tòa này thiên địa chúa tể. Phải xem tới được. Lăng Hàn triển khai trích tinh bộ, hướng lấy nơi đó chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Có thể đi một lúc sau hắn cũng là phát hiện. Mình cùng Minh Tâm thánh nhân khoảng cách căn bản không có rút ngắn. Thậm chí còn biến xa. Rõ ràng là hướng lấy đối phương chạy đi. Hơn nữa Minh Tâm thánh nhân cũng không có động tới. Vì sao khoảng cách ngược lại xa đâu? Lăng Hàn ngừng lại, hắn tỉ mỉ quan sát lấy, lộ ra một hiểu rõ màu sắc. Cái này đầy trời thanh liên kỳ thực chính là một cái trận pháp. Đi qua từng cái liên diệp, từng cây một liên chi, xây dựng ra một cái đặc thù trận pháp. Hắn bắt đầu quan sát, phá trận. Minh Tâm thánh nhân nhìn hắn một cái, lộ ra một tán thưởng tiếu dung. Có thể nhanh như vậy liền phát hiện mình đang ở trong trận. Cái này không đơn giản. Tại hắn dạy đệ tử, Lăng Hàn có thể đứng vào trước 10. Thế nhưng, phát hiện cùng phá giải đó là hai việc khác nhau. Cái này trận pháp không khó. Hắn muốn biết đến là Lăng Hàn cần thời gian bao lâu mới có thể phá giải. Dư Tố Tố là 6 ngày, Nhâm Phi Vân là 9 ngày nửa, Kỳ Thiên là 10 ngày, Thái Miêu là 10 ngày nửa. Hắn biết Lăng Hàn võ đạo thiên phú kinh người. Vốn là không chỉ ngắm Lăng Hàn ở trận đạo trên có cái gì đột phá. Có thể trước đó ở sân rồng thượng liếc một cái. Cũng là kinh ngạc mà phát hiện Lăng Hàn trong cơ thể cư nhiên khắc lại 10 cái trận pháp. Điều này làm cho hắn động lòng tiếc tài chi ý. Mới có thể truyền kiến Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn có thể ở trong vòng 20 ngày phá trận, hắn sẽ hảo hảo bồi dưỡng Lăng Hàn. Trận đạo thiên phú không cao không có quan hệ. Trong cơ thể có thể trước mắt 10 trận. Cái này còn không đủ để bù đắp sao? Lăng Hàn khổ tư 3 ngày, lắc đầu. Hắn ở trận đạo lên trụ cột quá yếu, muốn phá giải cái này trận pháp, có thể phải 20 ngày thậm chí càng lâu. Hắn biết đây là minh tâm thánh nhân đối với khảo nghiệm của hắn. Mà hắn lại không biết thời hạn đến tột cùng là vài ngày. Vì vậy, hắn có điểm cấp bách. Trung quy không có thể thật hao tổn 20 ngày chứ. Hơn nữa, vậy hay là lý tưởng nhất trạng thái. Vậy chỉ dùng biện pháp đơn giản nhất, bạo lực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1483. Dã man phá trận võ đạo, xét đến cùng đều có thể quy kết là một điểm kẻ lực mạnh thắng. Ta không hiểu vũ khí. Bí pháp không có quan hệ. Chỉ cần ta lực lượng quá mạnh. Một quyền đánh nát một viên tinh thần. Một mảnh tinh vực thậm chí toàn bộ vũ trụ. Cái kia thiên hạ còn có phá giải không được trận pháp. Làm không hết địch nhân. Trận đạo đại sư phá giải trận đạo. Tự nhiên là từ trận pháp góc độ xuất phát. Có thể Lăng Hàn cũng không phải trận đạo đại sư. Hắn không cần cực hạn ở ý nghĩ này chung. Hắn đấm ra một quyền đánh vào thanh liên thượng. Ông, thanh liên to đến nhìn trưởng. Một quyền đánh tiếp vỏ ngoài cũng là có từng viên trận văn nở rộ. Hóa thành vô số rung động. Đem một kích này lực lượng bình quân phân tán đến toàn bộ trên thân liên. Kể từ đó, dù cho lấy Lăng Hàn lực lượng cũng vô pháp đối với bui cây này thanh liên tạo thành một chút xíu thương tổn. Minh tâm thánh nhân không khỏi lắc đầu. Nếu như cái này trận pháp có thể dễ dàng như vậy phá giải nói, hắn còn có thể lấy ra khảo giác đệ tử sao? Ngươi a, liền đàng hoàng mà theo lối cũ đến, lấy trận đạo lý giải tới phá giải đi. Lăng Hàn cũng không bực tức. Trong cơ thể trận văn nở rộ, 10 tòa sát trận bị hắn toàn bộ vận chuyển, lại lấy lôi đình kiếm pháp triển khai, hướng lấy thanh liên chém tới. Phúc. Lần này công kích sẽ bá đạo rất nhiều, chính là trận văn cũng vô pháp đem ăn đến công kích hóa giải. Ở phía trên để lại một đạo thước sâu, trượng dài vết tích. Có thể vấn đề là, cái này thanh liên chỉ là lộ ra mặt biển bộ phận thì có mấy vạn trượng cao. To đạt đến nhìn trượng. Chỉ là thước sâu. Trượng dài miệng vết thương lại tính là gì? Hơn nữa, thanh liên còn có rất mạnh trì rũ năng lực. Một hệ sinh linh vốn chính là khôi phục thấy trường. Chất lỏng màu xanh từ miệng vết thương tràn ra. Rất nhanh thì kết lại. Minh tâm thánh nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm khái. Cùng lúc, hắn rất là chấn động kinh hãi. Bởi vì coi như hắn cái này lấy thân biến hóa trận đại thành giả cũng vô pháp đem 10 bộ cùng giai trận pháp khắc ở trong người. Mà 10 trận cùng triển khai. Cái này uy lực thực sự là đáng sợ. Làm cho hắn đều là gật đầu không ngớt. Nếu như hắn cũng có thể khắc xuống 10 trận nói, vậy hắn ở tiểu thánh trung tất nhiên vô địch. Tiểu tử này thật đúng là thiên tài. Có thể về phương diện khác, ngươi dùng phương thức như vậy tới phá giải vạn cổ thanh liên trận thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Làm sao khả năng thành công? Cái này cũng không được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, sử dụng tiên ma kiếm đối với thanh liên liền chém tới. Đây chính là tiên khí. Tuy là uy lực còn không có tối đại hóa, thế nhưng bị trực tiếp chém trúng một cái nói, cái kia sát khí nhập vào cơ thể, đảm bảo có cái gì chết cái gì. Xoát, một kiếm chém tới thanh liên thượng. Kiếm phong trực tiếp phá khai rồi trận văn. Sát khí vỡ bờ chung. Hoàn chỉnh thanh liên mặt ngoài đều là một hồi quang hoa run rẩy động. Sau đó mắt trần có thể thấy. Bụi cây này thanh liên bắt đầu tàn lụi. Tiên khí lực phá hoại thật là đáng sợ. Tuy là tiên ma kiếm còn không phải chân tránh trên ý nghĩa tiên khí, nhưng nơi này cũng chỉ là thần giới mà thôi. Bị trực tiếp chém chúng đó chính là phải chết. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thanh liên héo rũ, trận văn tự nhiên cũng là hoàn toàn bị phá hư. Minh tâm thánh nhân, trong lòng hắn có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Lăng Hàn dùng một loại nhất không thể phương pháp phá giải chính mình trận pháp, làm cho hắn cái này thánh nhân đều là nhìn không được cả kinh, rất muốn nhổ nước bọt một phen. May mắn nơi đây không có người ngoài, bằng không hắn cùng người khác thảo luận một phen, nói cái gì man lực căn bản không thể phá giải cái này vạn cổ thanh liên trận lời nói, hiện tại tuyệt đối là bị mất mặt. Biến thái tiểu gia hỏa, thấy Lăng Hàn lại huy kiếm muốn chém để nhị bui cây thanh liên, minh tâm thánh nhân vội vàng ngăn cản. Ngừng tay, ngừng tay, bổn tỏa nuôi một gốc cây thanh liên không dễ. Hắn lộ ra bàn tay to, trực tiếp cầm lên Lăng Hàn, lại vừa thu lại. Lăng Hàn liền bị vứt xuống hắn chỗ bui cây kia thanh liên liên diệt thượng. Lăng Hàn đặt mông quẳng xuống, rõ ràng là lá sen cũng là làm cho hắn cảm giác cái mông tuyết tuyết được đau. Cái này thánh nhân nhất kết định phải cố ý, không liền chặt ngươi một bui cây liên thôi còn như vậy keo kiệt sao? Hắn tâm lý nghĩ như vậy, trên khuôn mặt cũng biểu hiện ra. Minh tâm thánh nhân vừa thấy kém chút tức nổ mũi. Cái này thanh liên há là phàm loại, có thể in dấu xuống thập lục giai trận văn, đã tiếp cận thánh cấp tồn tại. Đây cũng là thập lục giai thần dược, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành là thánh dược. Không biết tìm hắn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng thành công. Cái này trận pháp cũng không chỉ là dùng để khảo giác đệ tử, còn có lớn hơn công dụng. Đó chính là đem vô số thanh liên dung hợp, hóa thành một gốc cây mấu liên, do đó đột phá thập lục giai hạn chế, thẳng tiến thánh dược nhóm. Hắn lại thu liên tâm, làm cho khổ dược thánh nhân hỗ trợ luyện chế, nên có khả năng làm cho hắn bình cảnh thả lỏng động một hồi. Vạn nhất may mắn nhảy vào trung cực vị, đó chính là thiên đại niềm vui. Nhưng bây giờ bị Lăng Hàn chém chết một gốc cây, ngươi nói hắn không nỡ không đau lòng. Hắn lại không tiện nói gì. Là hắn làm cho Lăng Hàn phá giải trận pháp. Hơn nữa cũng không có quy định không có thể sử dụng thần khí các loại. Chỉ có đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, có thể làm cho một vị thánh nhân phiền muộn. Lăng Hàn đoán chừng là người đầu tiên. Bái kiến thánh nhân. Lăng Hàn chắp tay nói. Minh tâm thánh nhân giơ giơ tay áo, mạnh mẽ đè xuống nhức nhối. Ngươi đem 10 bộ âm dương ngũ hành trận đều là khắc ở trong cơ thể. Lăng Hàn gật đầu, hắn biết không thể gạt được thánh nhân, bằng không cũng sẽ không được thánh nhân triệu kiến. Ngươi cái này một thân đầu khớp xương, thật đúng là kinh người. Minh tâm thánh nhân đều là nhìn không được khen nói. May ra hắn cũng không biết theo lấy Lăng Hàn thực lực đề thăng, cái này thần cốt cường độ cũng có thể tùy theo đề thăng. Nếu không, hắn đều muốn tật đố kỵ được đỏ mắt. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn là ăn cái gì thiên tài địa bảo mới để cho thần cốt cứng cỏi cường đại đến cái này phần thượng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ là gật đầu tới một cam chịu. Ngươi ở đây trong võ đạo thiên phú tương đương kinh người, mà khí lực đặc biệt tốt. Tuy là trận đạo thiên phú không cao, ngược lại có thể mang bổn tỏa lấy thân biến hóa trận phát huy đến cực hạn. Minh tâm thánh nhân sắc mặt cổ quái, hắn điều kiện tốt nhất truyền nhân khó nói sẽ là người ngoài này. Bổn tỏa đối với ngươi có rất lớn chờ mong. Vị này thánh nhân tiếp tục nói. Qua nửa năm nữa, lần này tân sinh đem tiến hành một lần so đấu. Ngươi như có thể hái được vòng nguyệt quế lời nói, nhưng là có thể có được thánh nguyên thưởng cho. Lăng Hàn không khỏi trong lòng một động. Thánh nguyên, đó là thánh nhân lấy sáng thế lực rút ra thiên địa bản nguyên ngưng tụ thành chí bảo, có thể để thăng võ người tu vi, thậm chí cảm ngộ. Chân quý e rằng vô pháp hình dung. Cho dù là thánh nhân, ngưng luyện thánh nguyên cũng muốn trả giá rất lớn. Vì vậy, mấy triệu năm không nhất định biết luyện chế một khối xuất hiện. Ta nghĩ, sẽ không có cái gì khốn khó đi. Lăng Hàn tự tin mười phần. Minh Tâm thánh nhân không khỏi cười to, nhưng lập tức lắc đầu, nói. Ngươi đây cũng quá tự tin. Ngươi còn không biết chưa? Cổ đạo nhất đã bước vào hằng hà cảnh. Hơn nữa, chiến lực không gì sánh được kinh người. Ngay cả đại cực vị đều có thể chiến. Lăng Hàn đầu tiên là một kinh hãi. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Cổ đạo nhất đã từng nhưng là trảm trần cảnh tồn tại. Chí ít ở rào bước tiến lên trảm trần trước đó. Hắn tu vi đề thăng chính là một đạo thẳng tắp. Không thể xuất hiện bất kỳ dừng lại. Lại thêm thượng hắn lại là tiên thai. Vì vậy chỉ cần nguyên lực tích lũy đến rồi đột phá tự nhiên là xuôi dòng mạch lạc. Lăng Hàn tuy là ở trong người khắc 10 tòa sát trận. Nhưng lớn nhất lực phá hoại cũng liền đại cực vị sơ kỳ. Đối với cổ đạo nhất lời nói. Thắng bại khó liệu. Trong vòng nửa năm. Phải đột phá hằng hà cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1484. Đột phá hằng hà cảnh chỉ cần đột phá hằng hà cảnh, Lăng Hàn tự tin cùng giai một chiến càn rỡ bất luận kẻ nào. Hơn nữa, hắn thần cốt tăng lên nữa một cái tầng thứ. Có thể khắc thập ngũ giai trận pháp. Đồng dạng 10 trận pháp uy. Chiến lực tuyệt đối có thể bão đến đại viên mãn sơ kỳ đi. Đương nhiên cái này trận pháp được chọn thập ngũ giai trung thượng thừa nhất, nếu không 10 trận hợp nhất thuyết bất định cũng chỉ có đại cực vị trung kỳ uy năng. Chỉ là tổng cộng mới thời gian nửa năm mà thôi. Hắn hẳn là không kịp nắm giữ một môn trận pháp. Lại in vào thần cốt lên. Trước đột phá lại nói. Hắn đã lạc hậu hơn cổ đạo nhất, tuyệt không có thể lạc hậu nhiều lắm. Hơn nữa, trước đó rất nhiều vương giả cũng là vì Trầm Uyên cốc cơ duyên. Cái này mới áp chế tu vi không có đột phá. Nhưng bây giờ không cần. Nói vậy hội nghênh đón một cái bạo phát triều. Lập tức hiện ra vài tôn hằng hà cảnh tới. Tỉ như Long Hương Nguyệt, tỉ như Thiên Hạ Đệ Nhị, tỉ như Hồng Ma. Lăng Hàn tử Minh Tâm thánh nhân nơi đó xin cáo lui. Hắn hiện tại cũng thu vi biết được vinh dự. Nếu là ở trận đảo trên có cái gì không hiểu địa phương, có thể tới nơi đây thỉnh giáo. Đương nhiên, không phải là hắn tới thỉnh giáo thánh nhân sẽ thấy hắn. Còn phải xem thánh nhân có không có ở không. Có không có tâm tình. Trở lại chỗ ở của mình phía sau, Lăng Hàn lập tức tiến nhập hắc tháp, bắt đầu bế quan trùng kích hằng hà cảnh. Sự thực trên, hắn nguyên lực tích lũy đã vào vị trí của mình, hiện tại kém cũng chỉ là cảm ngộ. Luân hồi thủ dưới, hắn khổ khổ tham ngộ. Vô số hiểu ra ở trong lòng hắn dương động. Vũ trụ ở hắn trong ức diễn dịch lấy từ không tới có. Từ hỗn độn đã có tự. Từng viên một tinh thần ở hắn trong ức nở rộ lấy quang mang. Mỹ lệ không gì sánh được. Từ tinh thần bước vào hằng hà, bước này ý nghĩa phi phàm. Tinh thần cảnh chết no liền 5 viên tinh thần. Hơn nữa còn được tu xuất ra cực cảnh. Nhưng hằng hà cảnh lại có lấy vô hạn khả năng. Một cái ngân hà chung có thể dung dung nhiều ít tinh thần. Cân nhắc chi không tận. Vì vậy, hằng hà sơ thành. 4 viên tinh thần chính là hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. 10 viên bắt đầu là trung kỳ. 20 khỏa bắt đầu là hậu kỳ. 40 khỏa bắt đầu là đỉnh phong. Mà muốn tu ra 100 viên tinh thần, mới có thể xem như là trung cực vị. Ngàn trái là đại cực vị. vạn khỏa là đại viên mãn. Lý luận đi lên, hằng hà cảnh có thể vô hạn mà tu ra tinh thần. Lực lượng siêu việt thánh nhân cũng không phải là không thể. Bởi vì chỉ cần hằng hà trong tinh thần số lượng đạt được 10 vạn khỏa, võ giả liền coi như là đạt tới đại viên mãn đỉnh phong, sở hữu trùng kích thánh cảnh tư cách. Nhưng thánh cảnh đột phá cũng không phải tinh thần đếm số lượng, mà là muốn cảm ngộ sáng thế lực. Cảm ngộ không đến, ngươi tu ra 1 triệu khỏa tinh thần cũng là không tốt. Cho nên mới phải phát hiện cổ quái khả năng, hằng hà cảnh lực lượng trái lại vượt lên trước thánh nhân. Đương nhiên, đây nhất định là đê giai thánh nhân. Bởi vì thánh nhân lực lượng hay là đến từ hằng hà trong tinh thần. Đem số lượng từ 10 vạn số đếm bắt đầu. Nhằm phía 500 ngàn. 1 triệu. Nhưng vẫn là giống nhau, lực lượng cũng không phải là dùng để đánh giá thánh nhân thực lực, mà là đối với sáng thế nắm giữ. Ta sáng tạo một cái thế giới. Ở cái này trên thế giới, ta tức là vương. Ngươi lực lượng lại đại đều không sử ra được. Vậy có thí dụng. Cho nên, từ thánh nhân bắt đầu, quy tắc liền giỏi hơn lực lượng bên trên. Bởi vì thánh nhân từ ý nào đó thượng liền đại biểu thiên địa. Ngươi lực lượng lại đại, lớn hơn trời. Minh giới cùng thần giới, kỳ thực chính là ở nơi này một bước xuất hiện lối rẽ. Một cái tu sáng thế lực, một cái thì là tu diệt thế chi lực. Không hợp nhau. Giống như hắc bạch, giống như thủy hỏa. Lăng Hàn trong lòng hiểu ra không ngừng. Trong cơ thể hữu đạo thanh âm thiện sướng, thần cốt vang vọng bung bung, như trở về ứng với. Cũng không biết qua bao lâu, hắn trong đan điền xuất hiện một cái tiểu sông. Có thể bên trong lưu mở ra cũng không phải là thủy, mà là vô hạn tinh quang. 5 viên tinh thần lập tức bị hấp hút vào, ở hằng hà trung tỏa ra quang huy. Hơn nữa, ở hằng hà ánh sao dưới tác dụng, ngũ khỏa ngôi sao hình thể trọn phóng đại gấp 100 lần. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, hắn nguyên lực chứ lượng cũng làm lớn ra gấp 100 lần. Một cảm giác đói bụng mãnh liệt lập tức đánh tới, cái này không phải của hắn thân thể đói bụng, mà là tinh thần đói bụng. Quá trống trải cần bồi bổ, mà thức ăn thì là nguyên lực. Lăng Hàn vội vàng lấy ra đại diễn đan cuồng cắn. Nếu như nguyên lực không có được bổ sung, những thứ này tinh thần sẽ rút ra hắn bổn nguyên. Bổn nguyên nếu như hao tổn tận, vậy hắn sẽ bị sinh sôi hút kiệt. Một hơi cắn 50 mấy khỏa, cái kia cố cảm giác đói bụng mới thoáng chậm dưới. Lại ăn hơn 10 khỏa, có lường dạ cảm giác muốn đổ thiên kiếp. Lăng Hàn từ hắc tháp trong xuất hiện. Hắn cũng không biết mình bế quan bao lâu. Muốn là vượt qua nửa năm kỳ, hắn cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Hắn một cái cất bước ly khai võ viện, ở hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc nghênh tiếp thiên kiếp đến. Quanh, ô mây cuồn cuộn, thiểm điện ở trong đó bốc lên. Lăng Hàn lần này đương nhiên không sợ, chỉ là bình thường thiên kiếp mà thôi, chút lòng thành. Hắn chủ động vỡ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện. Một bên tham quy, u, a, nơ, học tập lấy thiên kiếp chi quy, để thăng hắn nắm giữ thiên quy. Một lần này thiên quy, thậm chí không có lần trước mạnh mẽ. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, trồng 2 lần thiên kiếp thực sự là biến thái. Hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Nửa ngày trời sau, Lăng Hàn vận chuyển 1 giọt bất diệt chân dịch, rất nhanh thì khôi phục chân thân. Thần cốt trong suốt, trận văn cũng một lần nữa di chuyển hiện. Cái này đã thành là trong thân thể hắn một bộ phận, trừ phi hắn chủ động buông tha. Nếu không, nhất niệm là được lại hiện. Rào bước tiến lên hằng hà cảnh, hắn lộ ra một tiếu dung. Hổ Nu đã từng nói muốn hắn mấy 100 năm. xem ra cũng không có khoa trương. Hắn quả thực cần mấy trăm năm thời gian mới có tư cách mở tiên vực đại môn. Hắn phản hồi nơi ở. Loạn tinh nữ hoàng cùng cửu yêu ở đây môn khẩu đợi hắn. Hắn cùng với loạn tinh nữ hoàng nhìn nhau một cái. Không khỏi đồng thời lộ ra tiếu dung. Đều đột phá đến rồi hằng hà cảnh. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư nương. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ngươi tu vi cũng không có rơi xuống, không sai. Tinh xa vũ viện khó vào. Chỉ khi nào đi vào. Mỗi bên loại tài nguyên cung cấp cũng là kinh người. Có một vị đại thánh tỏa chấn. Cái gì thiên địa bảo dược lấy không đến. Huống chi còn có một vị khổ dược thánh nhân. Lấy đan nhập đạo. Cũng vô cùng được si mê với luyện đan. Cửu đại viện cùng dính mưa. Đều có thể phân đến rất nhiều thần dược. Cửu yêu đã tới gần tinh hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Tinh tiến tốc độ hết sức kinh người. Đương nhiên về phương diện khác cũng là bởi vì hắn võ đạo thiên phú đầy đủ cao. Bằng không chỉ có đan dược cũng không được. Hiện tại là lúc nào tân sinh bắt đầu tỉ thí rồi không? Sư phụ ngươi xuất quan chính là thời điểm. Còn kém 15 ngày tỉ thí sẽ bắt đầu. Mà chúng ta thì là ngày kia liền muốn xuất phát. Cửu yêu đoạt lấy nói. Lăng Hàn gật đầu, thật đúng là đúng dịp. Giống như bọn họ cường giả như vậy. Chỉ cần hơi gặp khó quan. Cái kia khả năng sẽ hoa tốt nhất mấy năm mới có thể ngộ hiện ra. Mà lần này đột phá cũng là ra ngoài dự đoán được thuận lợi. Mới có thể trong vòng nửa năm hoàn thành. Bằng không chỉ cần gặp phải một chút xíu ngăn trở. Đó chính là mấy năm trôi qua. Rất nhiều người đối với phía trước bài danh không phục lắm. Đều là nghẹn lấy một tinh thần muốn đang trên tân sinh tỉ thí vì mình xứng danh. Loạn tinh nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Lần này ta muốn đường đường chính chính mà đánh bại cổ đạo nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1485. Cây già nở hoa mở ngoặt tròn năm canh hai ngày sau. Lăng Hàn 100 danh tân sinh ở một gã hằng hà cảnh cường giả dưới sự hướng dẫn. Dưới lấy cổ viện xuất phát. Đây chỉ là một lần tân sinh so đấu thánh nhân đương nhiên không cần đi theo, nào có sánh dối như vậy. Cái gọi là cổ viện. Chính là chân chính trên ý nghĩa tinh xa vũ viện. Chính là từ tinh xa đại thánh thân thủ sáng lập. Bồi dưỡng hắn sớm nhất một nhóm môn nhân. Sau đó, đệ tử học tập theo hắn liền lần lượt sáng lập cửu đại phân viện. Cổ viện cũng từ đây trở thành một chỗ thánh địa. Chỉ ở cử hành thịnh đại điển lễ lúc mới có thể mở ra. Tỉ như lần này tân sinh tỉ thí. Có rất lớn tượng trưng ý nghĩa. Vì vậy liền đặt ở cổ viện tiến hành. Cái này cũng có thể kích phát tân sinh lòng cầu thắng. Người nào không muốn ở tinh xa đại thánh trước mặt lộ tài năng. Hiển nhiên. Phần lớn người đều là bồi thái tử đọc sách. Đoan xem trong 8 viện Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng được rồi. Hiện tại cũng chỉ có 2 người này đột phá hằng hà cảnh. Nhưng cũng ý tứ hàm xúc lấy những người khác đều không có cơ hội. Cho là người nào đều là Lăng Hàn, người nào đều là loạn tinh nữ hoàng có thể lấy yếu thắng mạnh sao? Đương nhiên, cũng có chút nhân hùng tâm bừng bừng. Bọn họ có hằng hà cấp thần khí, thậm chí chuẩn thánh khí. Thánh khí nơi tay, vẫn có một đường hy vọng có thể thắng được trùng vây. Lên đỉnh là vua. Lần này so đấu có thể không có quy định không thể sử dụng thần khí. Hay hoặc là siêu việt chính mình cảnh giới thần khí. Dù sao, ngươi chạy đi ra bên ngoài chiến đấu. Chẳng lẽ còn có thể quy định người khác có cần hay không thần khí? Lại là cái gì cấp bậc thần khí không được? Bởi vì xuất phát được sớm. tám viện mấy vị hằng hà cảnh đại cực vị cường giả tuy là biết được Lăng Hàn xuất quan tin tức, có thể cũng không có cơ hội vây lại hắn. Chỉ có thể tiếc nuối chờ hắn trở lại rồi. Ngược lại tân sinh so đấu cũng liền hơn 10 ngày công phu, coi là đi lên trở về sử dụng thời gian cá biệt nguyệt đi. Lăng Hàn người xuất phát. Cửu viện vòng cổ viện xây lên. Dường như đầy sao bảo vệ xung quanh lấy minh nguyệt. Từng cái phân viện đến cổ viện khoảng cách đều là không sai biệt lắm. Chừng 10 ngày. Lính đội là 8 viện lão sư. Hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tên gọi là vệ chấn động. Chỉ cần thánh nhân không ra. Hắn chính là vô địch. Tự nhiên không sợ một đường trên có cái gì hung ác yêu thú thư kích. Một đường không nói chuyện, 10 ngày sau bách nhân đội ngũ đến cổ viện. Từ bên ngoài xem, cổ viện ngược lại so với 8 viện tiểu. Sự thực cũng quả thực như vậy. Trước đây tinh xa đại thánh cũng không có quảng thu môn đồ. Mỗi lần liền thu mười mấy. Tự nhiên dùng không lấy quá lớn địa phương. Nhưng cổ viện cũng tuyệt đối không coi là tiểu. Có ít nhất một thành phố kích cỡ tương đương. Đại môn mở rộng lấy. Cũng không có môn về các loại. Đây là tinh xa vũ viện thánh địa, ai dám xông loạn. Nơi đây cũng không vắng lặng. Hàng năm đều có một ít đệ tử đạt được giấy phép đặc biệt. Tới đây hành hương. Có đôi khi tinh xa đại thánh cũng sẽ lộ diện. Tùy ý chỉ điểm xuống. Có thể đại thánh là cấp bậc gì nhân vật. Mở miệng tựa như đạo âm. Người nào bị chỉ điểm một hồi đều có thể tu vi tăng vọt. Vì vậy, mỗi người cũng đặc biệt khát vọng tới đây. Nhưng danh ngạch quá ít. Có thể đợi thời gian cũng chỉ có một năm dưới năm. Hơn nữa không nhất định thấy rõ đến tinh xa đại thánh. Lăng Hàn. Hơn. Sơn. Vinh. Tám nơ. Vinh. Đoàn người tiến nhập cổ viện. Tự nhiên có người nghênh đón. An bài bọn họ ở. Nghỉ ngơi phía sau. Mọi người tự nhiên muốn đi khắp nơi đi. Vạn nhất vận khí tốt. Gặp phải tinh xa đại thánh làm sao bây giờ? Một cái tỉnh ngộ nói không chừng liền có thể đem tu vi đề thăng một cái tầng thứ. Đang tái sinh trong tỷ đấu bộc lộ tài năng mà ra. Lăng Hàn thì là đi tìm Vũ Hoàng người. Chẳng qua. Hiện tại đến phân viện không nhiều lắm. Hắn liền chỉ tìm được rồi Thiên Phượng thần nữ cùng Đinh Bình. Hai người tự nhiên đã sớm đi ra trước đây. Bóng ma. Nhưng nói đến chuyện này thời điểm vẫn là tránh không được khó chịu cực kỳ. Về sau sẽ đem thù này báo trở về. Lăng Hàn thoải mái Thiên Phượng thần nữ nói. Còn như Đinh Bình dĩ nhiên là ném sang một bên. Nào có sư phụ thoải mái đồ đệ. Điểm ấy tính sai đều không có trả xứng làm đồ đệ của hắn sao. Đinh Bình tự nhiên chỉ có im lặng phần. Bọn họ hiện tại đều là cải tu Lăng Hàn cung cấp công pháp, có thể vẫn tu luyện tới sáng thế cảnh phần cuối. Nhưng dạo bước tiến lên sáng thế cảnh phía sau. Công pháp chỉ là đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng. Chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình đi cảm ngộ. Nhưng ở sáng thế cảnh bên dưới, cao giai công pháp ưu thế vẫn là tương đương rõ ràng. Vì vậy, tuy là vẹn vẹn quá khứ hơn một năm, có thể Thiên Phượng thần nữ cùng Đinh Bình đều là tiến bộ rất đại. Dù sao võ viện tài nguyên cung cấp cực kỳ hào phóng, thậm chí đến rồi xa xỉ tình trạng. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ tiểu biệt thắng tân hôn. Đinh Bình cùng Cửu Yêu tự nhiên đều bị chạy tới đi sang một bên. Hai người khanh khanh ta ta, nói chân lời tâm tình. Tự nhiên cũng không tránh khỏi phiên vân phúc vũ. Cái này mới tay nắm tay. Ở trong cổ viện vòng vo. Một cách đồng âm truyền đến. Phía trước xuất hiện hai người. Một cách nam tử trẻ tuổi. Đang ré vào trên đất. Mà một cách khác thì là 4-5 tuổi tiểu nam hài. Cưới ở nam nhân trẻ tuổi trên thân. Kích thích mà gọi nói. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này nam tử trẻ tuổi nhưng là tinh thần cảnh tiểu nam hài chẳng qua phá hư. Chắc là huyết mạch cường đại, sanh ra được không sai biệt lắm chính là cái này cảnh giới. Đây cũng quá cưng chiều đi, tinh thần cảnh cường giả không tiếc làm mã, nhất định là ruột thịt. Đây là người ta ra sự. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Vãn lấy thiên phượng thần nữ tay muốn đi ra. Đã thấy cái kia tiểu nam hài chỉ một cái. Nói. Ta muốn kỵ người tỷ tỷ này. Biết chọn mã thế đóng ngoặt tròn, nếu như cái này không phải là xuất từ một đứa bé trai chi miệng. Lăng Hàn khẳng định đã một cái tát hồ đi tới. Nhưng đồng ngôn vô kỵ. Hắn đương nhiên sẽ không lưu ý. Chỉ đương không có nghe được. Không cho phép đi. Tiểu nam hài lại hết sức tùy hứng. Dùng sức đá chân thúc giục lấy dưới người. Làm cho hắn đi ngăn lại Lăng Hàn hai người. Lăng Hàn nhíu mày. Tiểu hài tử mướng bình thích quậy. Cái này rất bình thường. Nhưng như vậy hồ đồ thì không đúng. Khó nói đại nhân mặc kệ sao. Cái kia làm mã nam tử trẻ tuổi bò dậy. Một tay ôm lấy tiểu nam hài. Mạnh mẽ mà một cái bước xa lên được Lăng Hàn trước người. Nói. Các ngươi nghe được Vân thiếu gia lời nói còn không mau làm theo. Gì, cái này nam nhân trẻ tuổi cư nhiên không phải là thằng bé trai phụ thân. Có thể làm cho một cái tinh thần cảnh cung xưng là Vân thiếu, cái kia đứa bé trai này lại sở hữu như thế nào bối cảnh. Lăng Hàn sầm mặt lại, nói. Ngươi muốn làm trâu làm ngựa. Liếm quỷ người khác là ngươi chính mình sự tình. Lại muốn làm rối loạn loạn quấn. Đừng trách ta không khách khí. Ta muốn kỵ mã. Ta muốn kỵ mã. Tiểu nam hài ồn ào nói tùy hứng không gì sánh được. Hào hào hào, ta tiểu thiếu gia, lập tức được rồi. Cái kia thanh niên nhân trước an ủi một hồi tiểu nam hài. Sau đó mới nhìn hướng Lăng Hàn hai người. Trên khuôn mặt tràn đầy ngạo khí. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác về sự ưu việt. Các ngươi biết Vân thiếu là ai chăng? Lăng Hàn lắc đầu, nói. Thật đúng là không biết. Nhưng hắn biết đứa bé trai này khẳng định không đơn giản, nếu không. Há lại có thể để cho một cái tinh thần cảnh cường giả cam tâm quý người làm mã. Cái kia thanh niên nhân cố ý treo một cái vị khẩu, sau đó mới nói. Chính là tinh xa đại thánh duy nhất con nối dòng. Lăng Hàn nhất thời phun tới, sau đó ho khan không ngừng, hắn thực sự là bị kinh động. Không phải là tiểu hài này thân phận, mà là tinh xa đại thánh đều nhiều như vậy tuổi. Lại còn có thể xuất ra một cái nhỏ như vậy con trai tới. Đây thật là càng già càng dẻo dai, cây già nở hoa, một chi lê hoa áp hải đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1486. Cảnh tỉnh tinh xa đại thánh bao nhiêu tuổi? Đại thánh lý luận thượng có thể sống 30 ức năm. Nhưng cường giả cách mỗi ước năm đều sẽ gặp một lần thiên nhân chi ác. Rất có thể sẽ chém dụng một bộ phận thọ nguyên. Thậm chí trực tiếp chém chết. Cho dù là ở tiên vực. Từ trảm trần bắt đầu liền thọ nguyên vô hạn. Có thể không độ được thiên nhân chi ác như cũ bệnh tật quấn sinh. Cuối cùng hóa đạo. Vì vậy. Tinh xa đại thánh có thể hay không sống đầy 30 ước năm thật đúng là không nhất định. Coi như là có thể. Hắn hiện tại cũng không kém muốn tiếp cận cái này tuổi tác. Đều nói tinh xa đại thánh sắp hóa đạo. Cho nên bức thiết mà muốn tìm một cái truyền nhân y bát. Tuy là hắn bồi dưỡng được 9 tên thánh nhân. Có thể người đều không cách nào chân chính kế nhận hắn nói. Rất đơn giản, cửu thánh không có một rào bước tiến lên trung thánh, huống chi là đại thánh. Nhưng chỉ có một cách như vậy, chỉ nửa bước đã nhảy vào quan tài lão nhân. Cư nhiên làm ra một cách mới 4-5 tuổi lớn con trai xuất hiện. Cái này có điểm mạnh mẽ a. Lăng Hàn rất tin tưởng. Trước đó là cùng Thủy Nhạn Ngọc, về sau là Thiên Phượng Thần Nữ. Muốn sinh cái hầu tử đó là cỡ nào được không dễ dàng. Hai nàng cái bụng chính là tìm không thấy hở ra. Đây là bởi vì võ giả tu vi càng cao, tinh túy thì càng ngưng tụ, rất khó lưu hạ hậu đại. Đây là thiên địa phản phệ, ngươi đối với thiên địa đòi lấy được càng nhiều, thiên địa phản phệ càng thêm cường liệt. Thánh nhân sống chết vốn là không dễ dàng. Huống chi tinh xa thánh nhân vẫn là đại thánh. Hơn nữa còn là tiếp cận hóa đạo niên kỳ. Lăng Hàn có chút chố mắt. Đầu này lão ngưu lợi hại. Hiện tại chẳng những có thể cày đất. Hơn nữa còn cày ra trái cây. Quả thực có thể coi như thần tượng. Thấy Lăng Hàn sợ run, cái kia thanh niên nhân còn cho là dọa sợ đối phương, không khỏi cười nhạt, nói. Nếu biết Vân thiếu thân phận còn không mau quỳ xuống thỉnh an. Hắn gọi Mạc Lý. Chính là bảy viện một gã đệ tử. Vận khí tốt. Có thể tới đây hành hương. Ngẫu nhiên bên dưới gặp vị kia tiểu tổ tông. Khi biết thân phận của đối phương sau đó, hắn liền phí tận tâm tư tiếp cận. Rốt cuộc làm cho hắn thực hiện được. Thành thằng bé trai bạn chơi. Chỉ cần ôm lấy cái này căn bắp đùi, hắn tự nhiên có cơ hội yết kiến tinh xa đại thánh, vậy nhất phi trùng thiên. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta là tới này tu luyện, không phải là cho người ta làm trâu làm ngựa đấy. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình sao. Còn dám tiếng huyên náo, ta có thể không ngại đánh người. Mạc Lý lớn tiếng hét. Thực sự là chê cười. Vân thiếu gia ở chỗ này. Chính là mấy vị thánh nhân tới đều muốn thân thiết mà tiếng kêu tiểu sư đệ. Ngươi một cách đệ tử bình thường ngưu bức cái gì? Ta muốn kỵ mã. Ta muốn kỵ mã. Tiểu Nam Hải chỉ biết náo, không ngừng mà đá lấy Mạc Lý bụng dưới. Cái này dĩ nhiên không thể thương tổn đến một gã tinh thần cảnh cường giả. Có thể Mạc Lý vẫn còn được cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy nguyên lực. Vạn nhất chịu đến. Lúc tự động phản kích, phá hư cảnh cái kia không phải là trong nháy mắt bị mưu. Cái kia sự tình không muốn làm lớn. Lăng Hàn thấy một mạch lắc đầu, như vậy tâm tính còn có tư cách thành là cường giả sao? Người này có thể vào tinh xa vũ viện. Nhất định là vương giả chi tư. Đáng tiếc. Đã từng vương giả không thay mặt biểu hiện vẫn đều là vương giả. Hắn hiển nhiên hư hỏng. Muốn đi đường tắt. Lại không biết đã bị mất thân là võ giả nhất thứ trọng yếu nhất. Tự tôn cùng tự tin. Lăng Hàn kéo lấy Thiên Phượng Thần Nữ hung, lười để ý. Mạc Lý càng ngày càng bảo. Mạnh mẽ mà một cái bước xa xuyên ra, liền hướng lấy Lăng Hàn phía sau lưng oanh khứ. Đến quả đấm của hắn sắp đụng tới Lăng Hàn trên lưng lúc, hắn mới kêu một tiếng. Lăng Hàn hừ một tiếng, trở tay đập một cái, đi sau mà tới trước, một bả liền nhéo Mạc Lý cổ. Ở hằng hà cảnh, nhất là Lăng Hàn cái này loại tam giai vương giả trong yêu nghiệt trước mặt, tinh thần cảnh tính là gì? Trước đây hắn đều có thể chiến hằng hà cảnh tiểu cực vị. Nếu như còn có thể bị tinh thần cảnh khích động nói. Kia tinh thần cảnh được bao nhiêu nghịch thiên. Tự chuốc nhục nhã. Lăng Hàn đem tay trái từ trên xuống dưới mà điên lên. Nguyên lực chấn động bên dưới. Mạc Lý trong cơ thể không ngừng phát sinh đùng đùng âm thanh. Đó là đầu khớp xương ở không ngừng mà kích động. Mạc Lý lại không có mạnh mẽ khí lực. Chỉ là bị như thế run lên. Cả người xương cốt chí ít chặt đứt phân nửa. Nhất thời sắc mặt trở nên dữ tợn thống khổ. Kêu thảm thiết liên tục. Hắn ngược lại cũng hoành, chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại mạnh miệng. Ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi dám làm tổn thương ta. Hừ. Hiện tại thiên thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta sẽ nói ngươi muốn tập kích Vân Thiếu. Ngươi nhất định phải chết. Hắn ánh mắt âm trầm mà xem lấy Lăng Hàn ở trong võ viện, không người nào dám sát nhân, ai giết ai đền mạng. Vì vậy, bây giờ quyền chủ động liền ở trong tay của hắn. Hắn là vì bảo hộ Vân Thiếu Gia mà bị thương. Mà Lăng Hàn lại muốn mưu hại Vân Thiếu Gia. Cái kia tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn không khỏi mà nở nụ cười, chụp chụp người này khuôn mặt, nói. Không nghĩ tới. Ngươi người này đầu óc còn rất linh. Chỉ là không có dùng ở trên chính đạo. Bằng không ngươi không còn sớm đột phá hằng hà cảnh. Mạc Lý không khỏi kinh ngạc, vì sao Lăng Hàn một điểm sợ hãi đều không có. Cái này không đúng a. Tại hắn nghĩ đến đây là một cái tình thế không có cách giải, trừ phi cầu được hắn hồi tâm chuyển ý, nếu không. Lăng Hàn làm sao đều muốn lột một lớp ra. Theo lý mà nói, Lăng Hàn hẳn là sợ đến hồn phi phách tán. Lập tức cúi đầu trước hắn mới là. Làm sao một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Khó nói nhân vật sau lưng hắn có thể đối kháng tinh xa đại thánh. Nói giỡn, muốn thật có như chỗ dựa vậy chạy tới đây làm sao. Lăng Hàn cười cười, chỉ lấy thiên phượng thần nữ phương hướng, nói. Ngươi xem bên kia. Mạc Lý theo lời nhìn lại, nhất thời ngây ra như phỗng. Vân Thiếu Gia đang cùng cô gái kia ở khoái trá chơi đùa đùa giỡn đấy. Hơn nữa, nàng kia cũng không có làm trâu làm ngựa. Chính là ôm lấy tiểu nam hài. Khuôn mặt cưng chiều màu sắc. Cái này cũng được. Mạc Lý thật là nhớ thổ huyết. Tại hắn nghĩ đến không chây vào đâu được kế hoạch cư nhiên bị dễ dàng như vậy mà phá giải. Hơn nữa thân thủ đẩy lên nắp quan tài hay là hắn lấy lòng mấy tháng Vân Thiếu Gia. Một đao này đâm thật tốt tổn thương. Đoan đoan chính chính mà đối đãi. Nếu có thể vào võ viện. Ngươi cũng đã từng là vương giả cấp bậc. Tại sao phải đi như vậy con đường lệch lạc. Lăng Hàn gào giọng hét. Như một cổ thần trung khiến người tỉnh ngộ. Mạc Lý không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa màu sắc. Trước đây hắn bực nào hùng tâm tráng trí. Có ở tiến nhập tinh xa vũ viện ngày đầu tiên liền bị phủ đầu thống kích. Bị ép chui chuồng chó. Sau đó, hắn nín một cỗ tinh thần liều mạng khổ luyện. Tu vi đề thăng ngược lại cũng rất mạnh. Nhưng là tinh xa vũ viện vương giả như vân. Về sau hắn liên tục gặp thảm bại. Tự tin nghiêm trọng bị nhục. Liền bắt đầu đi nổi lên đường ngang ngõ tắt. Không hề lấy võ đạo làm trung tâm. Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta muốn truy cầu cái gì? Mạc Lý run lên bần bật, trong ánh mắt hiện lên một đạo thanh minh, trên khuôn mặt lại có hối hận màu sắc. Nếu là vương giả tự nhiên tâm tính hơn người, một cái tỉnh ngộ là được lập địa thành Phật. Vị sư huyên này, Mạc Mỗ ngày khác như võ đạo thành công toàn bộ bái sư huyên hôm nay tịch thoại. Lăng Hàn cười cười, nói. Cái kia Vân Thiếu Gia. Mạc Lý nhìn về phía tiểu nam hài. Cái này dù sao cũng là đại thánh thân tử. Vạn nhất xảy ra điểm vấn đề. Người đó gánh chịu nổi. Yên tâm, chúng ta hội tiến hắn trở về. Lăng Hàn gật đầu. Mạc Lý hơi quy bốn vô bốn a lưỡng lự, vẫn là nói ra. Sư huyên, Vân Thiếu Mẫu thân quy củ rất đại, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đụng phải nàng. Những lời này, hắn thấp giọng, dường như sợ bị người nghe được tựa như. Vân Thiếu Mẫu thân, đó chính là đại thánh vợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1487. Lưu người đại thánh vợ, hơn nữa còn vừa mới sinh duy nhất con nối dòng kiêu ngạo một chút cũng là có thể tưởng tượng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Chúng ta đây liền không vào đi, xa xa mà để chính hắn vào nhà được rồi. Tiểu Nam Hải tuy là chỉ có 4 năm tuổi có thể phá hư cảnh tu vi, chẳng lẽ còn sợ té ngã bị thương sao? Hơn nữa, đây chính là cổ viện. Dù cho tinh xa đại thánh một mực bế quan, có thể nhi tử như thế bảo bối, khẳng định có một luồng thần niệm thủ hộ, cái nào khả năng gặp chuyện không may. Mạc Lý vừa nghĩ cũng đúng, liền bò dậy, lấy nguyên lực khóa lại trong cơ thể đầu khớp xương, một bước khẽ cắn răng, nhịn đau trở về. Hắn cái trán ớn ra mồ hôi lạnh, lại không có đau nhức ngâm một tiếng. Hắn thấy đây là một cái rất tốt thể nghiệm, làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này, không thể quên trước đây đi lên võ đạo ban đầu tâm. Tiểu nam hài chẳng qua 4-5 tuổi, coi như bị làm hư cũng không thể áp đi nơi nào. Thiên phượng thần nữ một đùa, rất nhanh thì làm cho tiểu gia hỏa tươi cười rạng rỡ, đã quên người cưới ngựa sự tình. Lăng Hàn đi tới, nói: tiến cái này tiểu gia hỏa trở về đi. Thiên phượng thần nữ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, nói: ta cũng muốn một cái. Người ngọc đôi mắt sáng như nước, còn có nhẹ nhẹ mị hoạt, làm cho tâm thần người đều say. Lăng Hàn không khỏi trong lòng rung động. Nhanh đưa cái này tiểu thí hài ném khỏi đây, chúng ta sinh hầu tử đi. Thiên phượng thần nữ cho hắn một cái đại bạch nhãn. Lời này làm sao có thể đương lấy tiểu hài tử mặt nói. Tuy là tiểu gia hỏa không thể nghe hiểu, ta muốn kỳ hầu tử. Tiểu nam hài nghe hiểu được hầu tử hai chữ A, ngay lập tức sẽ kích thích mà gọi. Lăng Hàn thuận tay một trêu, từ hắc tháp trong ném ra một đầu yêu thú đến. Hình như hầu tử, cũng là trường lấy một đôi cánh. Đây là phi thiên hầu. Yêu thú hung lệ, một xuất hiện liền mắng nhức. Hơn nữa nó có thể bằng hơn ba người mạnh yếu. Mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu nam hài, hung thần áp sát. Tiểu nam hài tuy là tu vi đã rất cao, nhưng dù sao còn nhỏ. Thấy cái này hầu tử như lôi công khuôn mặt một dạng, nhất thời sợ đến giật mình một cái, hoa hoa khóc lớn lên. Gọi ngươi mang hài tử, không phải là hù dọa hài tử. Thiên phượng thần nữ giờ khóc giờ cười, thầm suy nghĩ nói về sau cùng Lăng Hàn sinh hầu tử sau đó, đó là tuyệt đối không có thể giao cho hắn mang. Cũng quá tùy tiện, thật vất vả mới đưa tiểu nam hài hóm tốt, hai người liền dẫn lấy hắn trở về. Dù sao tiểu gia hỏa thân phận mẫn cảm, lâu lắm sẽ đưa tới phiền toái. Ta muốn kỵ mã, ta muốn kỵ mã. Không lâu lắm, tiểu gia hỏa lời cũ nhắc lại, hùng hổ. Hắn bị nôn chiều, đồ mong muốn liền nhất định phải tới tay, không để cho, hắn sẽ khóc. Vừa khóc liền khẳng định thành, cho tới bây giờ không có thất bại kinh nghiệm. Lăng Hàn lại đem lôi công hầu ném đi ra, nói: hầu tử mắng nhức, bộc lộ bộ mặt hung ác. Tiểu nam hài không khỏi sợ đến đặt mông ngồi ở trên đất. Nhưng lần trở lại này dĩ nhiên không có khóc, mà là sợ đến mặt mũi trắng bệch. Ngươi a, đây là hài tử, còn như thế sợ hắn sao? Thiên phượng thần nữ liền vội vàng đem tiểu gia hỏa bế lên. Lăng Hàn gãi gãi đầu, hắn tập quán với cùng người trưởng thành quen biết, có thể giảng đạo lý, đạo lý nói không thông, vậy chỉ dùng nắm tay nói. Có thể một cách như vậy tiểu thí hài, đạo lý cùng nắm tay đều nói không thông, hắn liền không biết rõ làm sao làm. Ngươi chớ nói chuyện. Thiên phượng thần nữ đối với hắn khoát khoát tay, hoàn toàn tước đoạt cái này ra hỏa quản hài tử quyền lực. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Hắn là võ đạo thiên tài, đan đạo đế vương, ở trận đạo thượng cũng có lấy xuất sắc tạo nghệ, tưởng chừng như là toàn bộ có thể kỳ tài, có thể nhân vô thập toàn. Hắn cuối cùng có không an hiểu địa phương, trách chỉ trách cùng con trai thời gian chung đụng quá ít, không có kinh nghiệm. Cái này hổ nu a chính là sức ven đại, nếu không, hắn hiện tại bên trái là hải nu, bên phải là thủy nhạn ngọc, trên lưng dựa vào lấy một cái thiên phượng thần nữ, trong lòng lại kéo lấy nữ hoàng đại nhân. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn nhiều khoái hoạt. Chỉ có thể gia tăng tu luyện, mau sớm tiến nhập tiên vực, nếu không, vợ con đều muốn nhận không ra. Tiểu hài tử chỉ đường khẳng định loạn thất bát tao. Vì vậy, hai người tìm thời gian rất dài, đi rất nhiều đường nghiêng sau đó, cuối cùng đi tới một tòa u tính biệt viện. Đây chính là thằng bé trai ra. Lăng Hàn còn không có đi tới gõ cửa. Môn cũng là chi mà một tiếng mở ra. Đi tới một cách 70 tới tuổi lão tẩu. Mi phát bạc trắng. Nhưng vóc người lại là không có nửa điểm câu lũ. Một thân thanh y. Hình như là đại hộ nhân gia quản gia. Chẳng qua trên đời này thật đúng là không có mấy người mời được như vậy quản gia. Đây là một vị hằng hà cảnh cường giả. Tu vi pha không in khẳng định so với Lăng Hàn cao. Chẳng qua cụ thể là trung cực vị. Đại cực vị vẫn là đại viên mãn. Cái kia Lăng Hàn liền không đã biết. Lão tẩu vẻ mặt tươi cười, hướng lấy tiểu nam hài đưa ra hai cánh tay. Có thể tiểu nam hài cũng rất không nể mặt hắn. Trực tiếp một cái xoay người. Ôm lấy thiên phượng thần nữ cổ. Căn bản không muốn bị hắn ôm. Người đưa đến chúng ta liền cáo từ. Lăng Hàn hướng thiên phượng thần nữ gật đầu. Làm cho nàng đem tiểu gia hỏa để xuống. Được Mạc Lý nhắc nhở. Hắn cũng không muốn gặp được vị kia đại thánh vợ. Một điểm hiếu kỳ đều không có. Có thể thiên phượng thần nữ ngồi chồm hổm xuống, tiểu nam hài lại không chịu buông tay kéo lấy cổ của nàng, lớn tiếng hét. Ta muốn ngươi làm vợ ta. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng một lệch ra, bản thân cũng dám cùng mình đoạt con dâu. Thiên phượng thần nữ thì là cười nói. Tiểu Vân ngoan buông tay ra. Không muốn, ta muốn ngươi làm vợ ta buổi tối ngủ chung. Tiểu gia hỏa làm nũng nói. Lăng Hàn sắc mặt không khỏi đen hơn. Thiên phượng thần nữ vèo bật cười, nói. Nhưng là tỷ tỷ đã là vợ người ta. Sao giống vợ người ta phiên bản Lăng Mạnh Hàn nhỉ? Mặc kệ, ta muốn ngươi làm vợ ta. Tiểu nam hài ôm lấy thiên phượng thần nữ cổ, hoa hoa kêu to. Lão tẩu thì là cười, nói. Đã như vậy. Cái kia vị cô nương này cũng xin ở phủ thượng một đoạn thời gian. Đợi Vân thiếu gia mới mẻ tinh thần qua. Ngươi lại rời đi. Lăng Hàn bất mãn tiểu hài tử hồ đồ. Hắn có thể chỉ coi nghe một chuyện tiếu lâm cái gọi là đồng ngôn vô kỷ. Có thể ngươi tuổi rất cao cũng không biết tôn trọng người sao. Cái gì gọi là mới mẻ tinh thần qua ngươi lại rời đi đem người ta coi là người nhìn sao. Bận rộn chặt, không rảnh mang hài tử. Hắn nhàn nhạt nói. Thanh niên nhân, Vân thiếu gia nhưng là đại thánh con. Lão tẩu cũng không tức giận, đồng dạng nhàn nhạt nói. Vợ ta cũng là cha mẹ sanh, làm sao thiếu các ngươi. Lăng Hàn giọng lạnh xuống, rất sung. Lão tẩu cười hắc hắc. Vân thiếu gia coi như muốn bầu trời thái dương. Lão hủ cũng sẽ tận lực hái xuống. Húng hồ. Đây chỉ là một cái nhấc tay. Hắn vươn tay hướng lấy thiên phượng thần nữ chộp tới. Rõ ràng muốn đem người vồ vào trong viện đi. Lăng Hàn cũng xuất thủ. Đấm ra một quyền. Cũng là kiếm khí như nồng nhiệt. Hắn xuất thủ muộn. Nhưng lôi đình kiếm pháp nhanh vô cùng. Đi sau mà tới trước. Đúng lúc chặn lại. Nhất thời cùng lão tẩu đối oanh một cái. Một đạo sóng động chấn động. Mặt đất dường như cái mền tựa như liên tục lay động. Nếu nơi này không có thánh cấp trận pháp phòng ngự. Khẳng định một kích liền đem toàn bộ cổ viện đều phá hủy. Lão tẩu lộ ra một cả kinh màu sắc. Cái này tiểu bối cư nhiên đỡ được chính mình một kích. Tuy là hắn chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng hắn chính là đại cực vị tổ cùng tồn tại. Đối với một cách vừa mới nhảy vào hằng hà cảnh tiểu bối chớ nên là dễ như trở bàn tay sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 1488. Lấy oán trả ơn. Lão bà, chúng ta đi. Lăng Hàn trầm nói rằng đã có rõ ràng không vui. Thiên Phượng thần nữ gật đầu. Đem tiểu nam hài để xuống. Một vị tinh thần cảnh cường giả thật muốn tránh thoát. Phá hư cảnh như thế nào vây được đâu. Tiểu nam hài biết không phản kháng được. Khuôn mặt ủy khuất. Đột nhiên quay người lại hướng lấy trong viện chạy đi. Một bên khóc nói. Tìm nương khóc đi. Lão tẩu cũng là lành lạnh nói. Ở Vân thiếu gia không nói gì trước đó, các ngươi không thể đi. Hắn trương khai chính mình tinh hà. Dường như thiên hà vậy phô khai. Từng viên một tinh thần làm đẹp. Cùng sở hữu 9999 khỏa. Hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể nhảy vào đại viên mãn. Nhưng này là một bình cảnh. Muốn ngưng ra thứ một vạn khỏa ngôi sao độ khó không gì sánh được kinh người. E rằng hắn sống thêm 10 thế đều không nhất định có thể đạt thành. Mỗi một viên tinh thần cảnh đều là sáng quắc sinh quang. Rực rỡ không gì sánh được. Cũng tỏa ra lấy hằng hà cảnh cường giả độc hữu chính là đại khí thế. Nhanh có thể cùng thiên địa giúp đỡ lẫn nhau. So sánh với bên dưới, Lăng Hàn cũng chỉ có 5 viên tinh thần có vẻ keo kiệt không gì sánh được. Song phương cảnh giới. Lực lượng đối lập đều là chênh lệch lớn đại. Cái này vốn là không thể thả đến cùng nhau so. Dù cho Lăng Hàn bây giờ lực lượng hơn lục tinh. Cũng bất quá tương đương với trung cực 22 ít vị hậu kỳ mà thôi. Liền coi như lão tẩu đều không phải là nhất tinh thiên tài. Có thể song phương lực lượng chênh lệch cũng cao tới ngũ tinh. Tuy là lực lượng cũng không hoàn toàn thay mặt biểu hiện chiến lực. Có thể chênh lệch quá lớn. Đó chính là nghiền ép. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt. Cái gì kỹ xảo đều là trống không. Huống chi. Hai người cảnh giới kém đến càng nhiều. Đang nắm giữ thiên địa quy tắc thượng. Lão tẩu càng là cách một cái tinh cầu nghiền ép. Không được tỷ lệ, hệ so sánh tư cách đều không có. Thiên Phượng thần nữ lui ra phía sau, làm cho Lăng Hàn có thể không cố kỵ gì mà xuất thủ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ta phát hiện. Rất nhiều người lương tâm đều là bị cẩu ăn. Chúng ta hảo tâm đưa một hài tử qua đây. Lại bị muốn cái này muốn cái kia. Đều giống như các ngươi như vậy. Về sau ai còn dám làm việc tốt. Lão đầu. Nếu như ngày nào đó ngươi ngã xuống. Không ai dìu ngươi. Mặc cho ngươi hư thối ở trên đường. Ngươi tâm tình gì. Lão tẩu không khỏi tức điên. Hắn là bực nào tu vi. Làm sao khả năng té một cách liền không bò dậy nổi. Tiểu tử này miệng thật là độc, cư nhiên nguyền rủa chính mình chết. Hắn lạnh lùng nói. Cái này thế giới công bằng, chính là cường giả là vương. Ngươi đã không nên như thế cưỡng từ đoạt lý, ta đây không thể làm gì khác hơn là lấy lực phục nhân. Lăng Hàn bạo phát chiến ý, xông phá đối phương tinh hà, dường như khói báo động một dạng thẳng tắp. Lão phu quát tháo phong vân thời điểm, ngươi còn không có xuất thế đây. Lão tẩu xuất thủ lần nữa, vỗ xuống một trường, lòng bàn tay có mấy trăm khỏa tinh thần quang vinh. Không cần toàn lực ứng phó, mấy trăm khỏa tinh thần còn chưa đủ chấn áp một cái hằng hà cảnh tiểu cực vị. Đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấy Lăng Hàn tinh thần. Vậy cần phải so với bình thường hằng hà cảnh đại hơn trăm lần. 5 viên đều có thể coi như 500 khỏa. Mấy trăm khỏa tinh thần liền muốn trấn áp hắn không phải là nằm mơ sao. Lăng Hàn cũng không cần âm dương ngũ hành trận, chỉ là tùy ý đấm ra một quyền. Hai người lần thứ hai đối kháng một cái. Lúc này đây động tính không muốn lớn hơn. Một đạo sóng động rung ra. Không khí đều bị sinh sôi xé rách. Nếu có người xông vào khu vực này. Thân thể kia hội trong nháy mắt phá hư thành vô số đạo mảnh nhỏ. Thiên Phượng thần nữ lui được đủ xa. có thể kình phong tập kích đến lúc đó, nàng vẫn là lui nữa mấy trăm trượng, thẳng đến có một tảng đá lớn lẫn nhau ngăn cản, nàng mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Lăng Hàn thu tay về, chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. Cho nên, hiện tại sóng sau đè sóng trước, ngài cũng nên an hưởng tuổi già. Lão tẩu không khỏi lộ ra kinh hãi rung. Cái này thanh niên nhân thật đúng là không thể coi thường. Cái này lực lượng trực bức trung cực vị đỉnh phong a. Hắn cười quái gì một tiếng, nói. Thanh niên nhân, ngươi quả thực rất bất phàm, thảo nào có thể vào võ viện. Chẳng qua, lão phu nhưng là hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh phong. Vừa nói, hắn lần thứ ba xuất thủ, lúc này đầy trời ngôi sao toàn bộ phát quang, trào động ra mênh mông lực lượng. Hắn toàn lực ứng phó. Lăng Hàn kỳ thực có thể miễn cưỡng ăn. Dù cho không chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, hắn khí lực cũng đạt tới thập tứ sai thần thiết hướng bên trên, tiếp cận thập ngũ sai trình độ, đủ để miễn cưỡng ăn hằng hà cảnh đại cực vị một kích. Nhưng hắn có thể không phải là tới bị đánh. Hắn một chỉ điểm ra, trong cơ thể 10 tòa sát trận đồng thời vận chuyển, hóa thành lạnh lùng sát khí, cùng lôi đình kiếm khí dung hợp với nhau, hướng lấy lão tẩu gọt đi qua. Xoát, rõ ràng chỉ là ngón tay đánh ra kiếm khí, cũng là kinh diễm trời cao, trùng tiêu lăng vân. Lăng Hàn liền lùi lại mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại thân hình. Hắn lực lượng vẫn là không kịp, nhưng khí lực quá mạnh mẽ, dư lực ngay cả làm cho hắn phun ngụm máu đều làm không được. Mà lão tẩu thì là kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay lên nhìn một cái, trong kẽ ngón tay lại có tiên huyết chảy ra. Vừa mới một kích kia, nhìn như Lăng Hàn không địch lại, có thể trên thực tế thua thiệt cũng là lão tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lăng Hàn ra quá dày. Tốt ngươi một cái tiểu tử. Lão tẩu râu tóc đều dựng, lộ ra kinh hãi rung, cũng tức giận cuồng nồng nhiệt. Đã bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng ăn qua cái này loại thua thiệt. Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng. Bất diệt thiên kinh vẫn để phòng ngự thấy trường. Bây giờ cùng trận đạo kết hợp với nhau, rốt cuộc làm cho hắn ở mũi tiến công cũng biến thành vô cùng đáng sợ. Ở tiên vực, Đinh Diệu Long nắm giữ tuế nguyệt thiên thu liền có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ mà chiến. Mà bất diệt thiên kinh là tuế nguyệt thiên thu có thể so sao. Muốn còn không thể để cho Lăng Hàn vượt qua hai ba cái cảnh giới mà chiến cũng quá không có thiên lý. Trước đây chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Hiện tại Lăng Hàn cuối cùng học được lấy thân biến hóa trận. Nhất thời liền cùng cắm lên cánh tựa như nhất phi trùng thiên. Đây là hắn vừa mới đột phá, chưa kịp đổi thập ngũ giai sát trận. Bằng không thập sát trận đồng thời vận chuyển, ngay cả đại cực vị đỉnh phong đều có thể tàn sát. Lão tẩu thân hình run rẩy động, đây cũng không phải là bởi vì sợ, mà là hắn đang ở toàn diện kích phát khí huyết. Giống như hằng hà cảnh tiểu cực vị có thể sống 100 triệu năm, đại cực vị có thể sống 300 triệu năm. Cái kia đều là lý tưởng dưới trạng thái cực hạn chỉ số. Sự thực trên phần lớn người không thể đạt được. Vì vậy, đến rồi lúc tuổi già sau đó, võ giả phải nghiêm khống khí huyết sói mòn, mới khả năng sống đến lý luận lên cực hạn thọ nguyên. Lão tẩu đã tiếp cận sinh mạng hồi cuối. Vì vậy, hắn bình thường đều là làm cho khí huyết dường như sông băng một dạng trầm miên, tận khả năng không đi tiêu hao. Nhưng bây giờ cái này đối thủ quá mạnh, hắn phải toàn diện kích hoạt khí huyết, vô cùng tận rực rỡ một chiến. Hắn vô cùng khả năng thua ở một cái tiểu bối. Quanh toàn thân hắn bộc phát ra khí tức đáng sợ, cả người tỏa ra lấy thần huy, dường như chân thần đến trái đất. Cái này mới thật sự là hằng hà cảnh đại cực vị. Ngoan bảo đừng khóc, mẫu thân nhất định cho ngươi đem lão bà tìm trở về. Đúng lúc này, trong viện truyền đến thanh âm. chỉ thấy một nữ tử xuất hiện ở môn khẩu, trong lòng ôm lấy một đứa bé trai. Lão tẩu mới vừa rồi còn dường như một đầu nổi điên hùng sư, nhưng bây giờ cũng là lập tức thu liếm, cung kính quỳ xuống, nói: gặp qua thánh mẫu đại nhân. Lăng Hàn trong lòng thở dài, tuy là không muốn gặp lại vị này đại thánh thê tử, nhưng vẫn là bắt gặp. Hắn quay đầu nhìn lại, đó thật là một cái mỹ nữ, nhưng nói đến làm sao được khuyên quốc khuyên thành ngược lại cũng không thấy. Chí ít thiên phượng thần nữ liền có thể nghiền ép nàng mấy con phố. Thấy bản phu nhân, ngươi cũng dám không quỳ. Cô gái này nhìn về phía Lăng Hàn, cũng không để ý trong ngực con trai ầm ỉ thế nào, lập tức nộ hiện ra sắc. Hết nữ hoàng lại đến thiên phượng, Hàn ca đúng là cô thể nhàn dối a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1489. Vô lý, cô gái này chẳng qua tinh thần cảnh trung cực vị, hơn nữa còn là vừa mới đột phá. Cổ khí tức kia vô cùng không ổn định, thật là tự đại. Chính là minh tâm thánh nhân cửu thánh cũng không có muốn người quỷ nghênh thói quen. Có thể người nữ nhân này gặp người không quỳ cư nhiên nổi giận, ngay cả con trai đều không để ý tới. Quả nhiên như Mạc Lý nói, cô gái này tính khí không phải bình thường được đại. Suy nghĩ một chút cũng phải, tuy là tinh xa đại thánh chính là chu vi trong mấy trăm cái tinh vực người mạnh nhất, hơn nữa còn không phải là chi một, nhưng dù sao đã tiếp cận thọ nguyên khô cạn, đủ để làm cô gái này tổ tông tổ tông tổ tông. Có thể hai người vẫn là làm được cùng đi, muốn không phải là mến mộ Tư Vinh, làm sao cũng không cần chọn cái này loại. Hỏng bét lão đầu. Tinh xa vũ viện có khi là thiên kiêu vương giả, chẳng lẽ còn tìm không được một cái có thể làm bạn chính mình cả đời nam nhân sao? Nữ nhân như vậy tất nhiên tâm cơ rất nặng, bằng không cũng không thể làm cho một vị đại thánh khí tiết tuổi già khó giữ được. Vào lúc này lại còn làm lại nhiều lần ra một đứa con trai tới. Chắc là đại thánh cốt nhục đi, cái này đỉnh nón xanh tuyệt không người nào dám cho tinh xa đại thánh mang. Lúc trước nữ nhân này là làm sao dựng thượng tinh xa đại thánh, cái này e rằng ai cũng không biết. Nhưng ngay từ đầu nàng khẳng định biểu hiện ngoan đúng dịp cực kỳ, bằng không sao lại có thể chiếm được đại thánh niềm vui. Chỉ khi nào thượng vị đặc biệt sinh một đứa con trai sau đó, nàng liền lộ ra nguyên hình. Ừ, còn không quỳ. Cô gái này mắt phượng trừng, nhìn về phía Lăng Hàn, thần tình ngạo nghễ. Nàng quả thực có thể kiêu ngạo. Đường đường đại thánh vợ, có thể nói là phổ cận trong mấy trăm cái tinh vực người có quyền thế nhất. Cần phải có điều kiêng kỵ gì? Hiện tại nàng có thể như vậy, dù cho tinh xa đại thánh hóa đạo, nàng làm là cửu thánh sư mẫu đồng dạng có thể như thế kiêu ngạo. Cửu thánh cũng phải cung kính a. Cái này tôn sư trọng đạo chính là võ giả nhất coi trọng nhất. Cho dù là thánh nhân cũng không dám xúc phạm, bằng không cần phải bị người trong thiên hạ chỉ trích. Lăng Hàn chắp tay chào, nói: gặp qua phu nhân. Nàng kia đương nhiên sẽ không thỏa mãn, hơi nghiêng đầu, nói: lão tẩu vội vàng bò dậy, cung kính bằng lòng. Bắt cái này gan to bằng trời người. Nương, ta muốn nàng làm vợ. Trong ngực nàng tiểu nam hài thì là chỉ lấy xa xa thiên phượng thần nữ. Ngươi nghe được tiểu thiếu gia lời nói. Nàng kia lại bỏ thêm một câu. Lão tẩu lau mồ hôi, nói: lão nô lính dụ. Hắn lần nữa kích phát huyết khí. Oanh! Sinh mệnh hồng lô hừng hực. Như vậy tình cảnh cho hắn mà nói đã không thấy được mấy lần. Khí huyết sớm đã khô bại. Đây là đang mạnh mẽ thiêu đốt. Tự nhiên không thể chống đỡ nhiều lần vận chuyển. Nhưng bây giờ, hắn liền là chân tránh hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh phong, chiến lực giá trị bạo nổ biểu hiện. Hắn xuất thủ, quanh thân có từng viên một đại tinh vần quanh. Phía sau hắn phóng ra một đạo to lớn pháp tướng. Đỉnh thiên lập địa. Chí ít mấy vạn trượng cao. Cùng hắn nhất trí. Đều là xuất thủ hướng lấy Lăng Hàn vỗ tới. Lăng Hàn cũng là hơi có chút động dung. Gào to một tiếng chung. Hắn sử dụng tiên ma kiếm. 10 tòa sát trận cùng nhau vận chuyển. Lại triển khai lôi đình kiếm pháp. Chém ra hắn một kích mạnh nhất. Bây giờ lôi đình kiếm pháp càng đáng sợ hơn. Dung hợp tuế nguyệt thiên thu. Thiên quỷ. Sát trận. Tuyệt đối có thể xưng là thần giới tối cường kiếm pháp. Chỉ là giới hạn trong Lăng Hàn bản thân cảnh giới. Lôi đình kiếm pháp còn không cách nào đăng lâm tuyệt đỉnh. Một kiếm chém qua chính là hỗn độn một mảnh, ta cũng muốn chém ra một mảnh sáng sủa thanh thiên. Xoát, kiếm quang vây si xẹt qua, lão tẩu bàn tay lớn kia nhất thời phá vỡ, trời quang lại hiện. Lão tẩu kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái xuất hiện một đạo miệng vết thương, đó là pháp tướng bị phá gặp phải phản phệ. Hoàn hảo. Nếu như chân thân bị tiên ma kiếm chém tới một cách nói, hắn hiện tại sẽ thảm. Phải đem toàn bộ tay đều cho chém rụng. Bằng không sát khí xâm lấn. Chính là muốn đoạn một tay. Thậm chí tử vong hạ tràng. Nàng kia kinh ngạc, Trương Kiện cư nhiên không có thể thắng được Lăng Hàn. Nàng không biết Lăng Hàn là cảnh giới gì. Nhưng tin tưởng Trương Kiện chính là đại cực vị tột cùng tồn tại. Cái này lại còn không có thể trấn áp Lăng Hàn. Tới nơi này hành hương nhân nàng tự nhiên đều tin tưởng. Lấy nàng lòng hư vinh. Khẳng định làm cho những người này đều thăm viếng quá mình. Vì vậy, Lăng Hàn tất nhiên là lần này tới tham gia tỷ thí tân sinh. Cũng có thể lợi hại như vậy. Nàng kia chẳng đáng mà nói, hướng lấy lão tẩu trừng mắt một cái quát mắng nói. Còn không cút ngay. Lão tẩu không dám cãi lại. Không thể làm gì khác hơn là thu liếm lại khí huyết, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Kỳ thực hắn chỉ là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cách bị thua còn xa được xa. Dù sao Lăng Hàn một kích kia có thể nói là ngoại trừ cửu thiên hỏa bên ngoài. Đem lực công kích đã phát huy đến cực hạn. Tức là khiến cho như vậy cũng chỉ là ở lòng bàn tay của hắn tìm một cái chỗ rách. Có thể thấy được lão tẩu thực lực kỳ thực mạnh mẽ không gì sánh được. Nàng kia ôm lấy tiểu nam hải tiến lên, lấy trên cao nhìn xuống thái độ ngạo coi Lăng Hàn. Ngươi ngược lại có chút tiêu chuẩn, bản phu nhân khai ăn, thu ngươi là nô còn không mau mau tả ăn. Lăng Hàn kinh ngạc, nữ nhân này đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao. Làm nô tài còn muốn bái tả. Hắn lắc đầu, nói. Trên đời này còn không có ai có thể để cho ta hạ mình là nô. Bản phu nhân không tin. Nàng kia gỡ xuống gò má bên tóc. Ngươi bây giờ cứ việc mạnh miệng, bản phu nhân tự nhiên có thừa biện pháp để cho ngươi cúi đầu. Nói giỡn. Nàng nhưng là đại thánh vợ. Càng là chín vị thánh nhân sư mẫu. Cái này còn không thể để cho một cái nho nhỏ hằng hà cảnh cúi đầu. Lăng Hàn cười ha ha, nghênh ngang mà đi. Thực sự là gặp vận rủi lớn, cư nhiên sẽ gặp phải cái này loại cực phẩm nữ nhân. Không được, không có thể cứ như vậy nén giận tìm đại hắc cẩu đi, khiến nó trừ ác tâm nữ nhân này. Nương, nương, ta muốn lão bà. Ta muốn lão bà. Tiểu nam hài thì vẫn còn ở khóc sống. Nhưng nàng kia cũng là không thèm quan tâm đến lý lẽ. Nàng hiện tại muốn nhưng là Lăng Hàn cúi đầu. Lấy chính nàng đại thánh phu nhân uy danh. Trải qua như thế một vụ, Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ cũng mất đi loanh quanh tâm tình, liền kết bạn trở về. Lại là ba ngày sau, cửu viện tân sinh đến đông đủ, tỷ thí cũng lập tức bắt đầu. Mọi người rút thăm, hai hai đôi quyết, người thua đấu loại. Chẳng qua. Giống như Lăng Hàn. Cổ đạo nhất cái này loại thuộc về tuyển thủ hạt giống. Phân biệt hoa vào 16 cái khu vực. Chí ít ở vòng 1-16 trước đó bọn họ là không thể gặp nhau. Bắt đầu tỉ thí. Ai cũng muốn ra người đầu mà. Mỗi một trận chiến đấu đều là hết sức trọng yếu. Mỗi người hết sức toàn lực một chiến. Các loại bí thuật phân tranh hiện. Cao giai thần khí cũng liên tiếp xuất hiện. Xuất hiện rất nhiều lấy yếu thắng mạnh chiến trường hợp. Tinh thần cảnh cầm hằng hà cảnh thần khí hoặc là thánh khí. Liền có thể phát huy ra hằng hà cảnh chiến lực. Vì vậy, đối thủ như là không có tương ứng thần khí. Bản thân lại không phải là hằng hà cảnh lời nói. Cái kia tự nhiên chỉ có bị thua. Lăng Hàn ngược lại là không có gặp phải như vậy đối thủ. Vòng thứ nhất tự nhiên là ung dung qua quan. Đợt thứ hai cũng vậy. Lúc này, dự thi nhân số cũng giảm mạnh đến rồi 225 người. Một lần nữa rút thăm. Vòng thứ nhất có 31 người tua trống. Sau trận chiến này, còn có thể ở lại tràng thượng người liền giảm thiểu đến rồi 128 người. Lúc này liền không có yếu ớt. Đều là cấp 2 tam giai vương giả. Mà cấp 2 vương giả trong tay cũng có cường đại thần khí. Cũng không phải là làm sao kinh sợ tam giai vương giả. Lăng Hàn kế tiếp đối thủ liền là người như vậy. Tinh thần cảnh đại viên mãn cầm lấy một bả chuẩn thánh khí. Chính là nơ y e b thiên thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1490. Đen đuổi mở ngoặc tròn năm canh hoàn. Nơ y e b thiên thành khuôn mặt âm trầm, trước đây hắn bị Lăng Hàn rơi xuống trầm uyên cốc, đó là hắn vô cùng nhục nhã. Hắn cũng không cảm giác mình không bằng Lăng Hàn, mà là bởi vì hắn tu vi bị hạn chế được quá áp. Buông tay một chiến, hắn một tay liền có thể đem Lăng Hàn trấn áp. Mà cuối cùng, Lăng Hàn lên đỉnh kim sắc phù thạch, chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng hắn cũng là lần nữa rơi đến đáy cốc, làm cho hắn triệt để hận lên Lăng Hàn. Hiện tại, hắn tu vi không có hạn chế, lại có chuẩn thánh khí nơi tay. Trấn áp Lăng Hàn còn không phải là cùng tựa như chơi. Hơn nữa đạt được uy danh sẽ bực nào, hừ. Hôm nay, ta muốn đưa ngươi đối với ta trên người thủ oán toàn bộ thanh toán cho ngươi. Hắn lạnh lạnh nói. Lăng Hàn lắc đầu, người này thật đúng là ích kỷ, hắn có làm sai chỗ nào sao? Lúc trước bọn họ giàu gì cũng là đồng đội, hai người này cũng là phải đào hắn góc nhà, mơ ước nữ hoàng đại nhân. Về sau lại là tâm tồn ý đồ xấu, dẫn đầu xuất thủ đánh lén, hắn chính là hậu phát chế nhân. Cái này còn có thể trách tội. Lăng Hàn vốn là không phải là tính khí tốt, sắc mặt lạnh lẽo, liền hướng lấy nơ y e b thiên thành tự tay bắt tới. Đối phương còn cho là hắn là ban đầu tinh thần cảnh trung cực vị. Có thể sự thực trên ở trầm uyên cốc sau khi chấm dứt, Lăng Hàn liền bước vào tinh thần cực cảnh. Mà bây giờ tiến hơn một bước, bước vào hằng hà cảnh. Có thể nói, coi như trong cơ thể hắn không có in dấu xuống 10 tòa sát trận, Lăng Hàn đều có thể đối kháng tinh thần cảnh thêm chuẩn thánh khí. Hiện tại thôi ha ha. Nơ y e b thiên thành cười nhạt, lại còn dám chủ động công kích chính mình, ngươi đây là nhiều gan to. Nhưng hắn lập tức hoảng sợ. Cái gì, một chảo này làm sao như thiên địa đổ nát, càn khôn đều muốn nổ tung. Mã Đức, cái này không phải tinh thần cảnh trung cực vị. Hắn vội vàng khôi phục chuẩn thánh khí, đào chi phát quang, hương phiêu mười dặm. Thình thịch. Hắn cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Nhưng chuẩn thánh khí cuối cùng phát uy, đem Lăng Hàn một kích này hóa giải. Dù sao Lăng Hàn cũng không có ra tay toàn lực, rất sợ không cẩn thận bóp chết cái này run rế. Nơ y e b thiên thành thổ huyết. hắn chỉ là bị dư lực chấn động đến rồi một hồi. Có thể Lăng Hàn bây giờ là thực lực gì? Dù cho chỉ là đụng tới một hồi, cũng để cho hắn bị thương. Làm sao khả năng? Hắn lớn tiếng hét, khuôn mặt phát mộng. 11. 12 năm trước thời điểm, cái này gia hỏa vẫn chỉ là tinh thần cảnh trung cực vị. Nhưng bây giờ cư nhiên bước vào hằng hà cảnh. Còn có thiên lý sao? Thiên lý khó dung a. Cái này nhất định là vậy gia hỏa ở kim sắc phù thạch ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Nơ. Y. E. B. Thiên thành hận đến cắn răng. Trước đây rơi vào đáy cốc, hắn nửa điểm chỗ tốt cũng không có mò được. Liền buồn bã rời đi. Về sau cũng không có lại phản hồi. Cũng không biết Lăng Hàn đã từng cùng cổ đạo nhất đại chiến một hồi. Về sau Lăng Hàn bài danh chỗ cao thứ hai. Hắn cũng tưởng Lăng Hàn ở trong tốc lên đỉnh quan hệ. Cho tới bây giờ không có coi quá Lăng Hàn thực lực. Hiện tại mới biết, Lăng Hàn tu vi cư nhiên đều vượt qua hắn. Chết tiệt gia hỏa. Hắn chửi rùa nói. Hắn thấy nếu như Lăng Hàn quan hệ, hắn tất có thể ở Trầm Uyên Cốc ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại khẳng định cũng là hằng hà cảnh. Hắn không hề tỉnh lại chi tâm. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn diện mục đáng ghét hơn. Tay trái rung lên. Liều mạng thôi phát chuẩn thánh khí uy năng. Nếu là có thể đem chuẩn thánh khí thôi phát đến mức tận cùng, cái kia uy lực có thể sánh bằng hằng hà cực cảnh, tương đương với tu xuất ra 2 triệu khỏa ngôi sao trình độ. Đáng tiếc, hắn tu vi quá yếu, gần có thể thôi phát không nhiều lắm hằng hà cảnh trung cực vị sơ kỳ uy năng. Có thể giết hằng hà tiểu cực vị, có thể địch hằng hà trung cực vị, phi thường châu bò. Hắn vung mạnh đào chi hướng lấy Lăng Hàn quét tới, một đạo hồng nhạt quang hoa dương động có khí tức kinh khủng lưu chuyển. Hắn đương nhiên chỉ là kêu kêu mà thôi. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám ở trong võ viện sát nhân. Trừ phi thực sự là thất thủ. Chỉ là trong lòng hắn quá hận, không kêu lên một tiếng xác thực khó chịu. Lăng Hàn tay nâng trưởng rơi, chính là một cái bạc tai quất tới thanh thúy, vang hiện ra. Nơ. Y. E. B. Thiên thành bị sinh sôi quất bay. Miệng hé ra. Phun ra mấy viên toái răng. Biểu tình là mộng. Toàn lực vung động chuẩn thánh khí, vẫn là không địch lại. Hắn lòng tràn đầy khổ sáp, nhưng quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tinh Sa Vũ Viện là một cái có thể sáng tạo vô hạn khả năng địa phương. Hắn hiện tại không địch lại Lăng Hàn. Không thay mặt biểu hiện vĩnh viễn không địch lại. Hắn. S. T. S. C. N. Là cấp 2 vương giả. Còn có hy vọng trùng kích tam giai. Chỉ cần rảo bước tiến lên hằng hà cảnh liền hoàn toàn không thua Lăng Hàn. Hà tất cạnh tranh một ngày chi dài ngắn. Nếu Lăng Hàn có thể về sau ở thượng, vì sao hắn liền không có thể phản siêu? Hắn vừa định chịu thua, đã thấy mắt tối sầm lại. Một cái đại thủ đã đánh tới. Sinh sôi đem cái kia thua chữ nuốt vào trong bụng. Ngươi hắn Mã Đức là muốn lấy roi đánh thi thể sao? Ta đều muốn nhận thua a. Nơ y e b thiên thành tức điên đối với ngươi như thế âm hiểm. Thình thịch. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại. Trên khuôn mặt đã lại bị đánh một cái. Đánh hắn choáng váng chuyển hướng. Dựa theo quy tắc. Một là bị đánh ra lôi đài. Hai là hoàn toàn mất đi chiến lực. Ba là chủ động chịu thua. Như vậy chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Có thể Lăng Hàn ngăn chặn hắn chịu thua chi miệng. Lại không có đuổi hắn ra khỏi lôi đài. Càng là chuyên theo dõi hắn mặt đánh. Lại dùng sức không đại. Không có một cái phù hợp ngưng hẳn chiến đấu nguyên tắc. Vì vậy, bên ngoài rõ ràng có thật nhiều hằng hà cảnh cường giả tỏa chấn. có thể dĩ nhiên mỗi một người đều chỉ có thể tỏa coi. Nhân gia đang ở chiến đấu đây, tại sao có thể ngăn cản? Được, mấy ngươi là cái hảo hán, dấu có chết bất khuất. Lăng Hàn một bên rút lấy bạt tay, còn vừa ở nói. Mấy ngươi muội a, bất khuất cái ruột a. Nơ. Y. E. B. Thiên Thành sắp khóc. Ngươi đừng mang chơi như vậy. Thắng sao thì tốt rồi lệch ra. Thế nào hành hạ lên. Ba ba ba, vẽ mặt không ngừng. Mỗi lần nơ. Y. E. B. Thiên Thành vừa mở miệng. Lăng Hàn chính là một cái bạt tai quất tới. Làm cho hắn hơi ngừng. Ta ta ta. Ba ba ba. Cái này cảm giác tiết tấu mạnh phi thường. Dường như đang ca một dạng. Làm cho không ít người đều là vui vẻ. Muốn nói ba chữ quá gian nan. Nơ y e b Thiên Thành làm cải biến, nói. Vẫn là mở miệng liền quỷ. Nhưng đây là một cái sách lược, kế tiếp hắn sẽ nói cái kia. Lăng Hàn nhòn miệng cười, khả năng sao? Nơ y e b Thiên Thành trương miệng ba. Thấy như vậy một màn. Mọi người cuối cùng nhìn không được cười to. Tuy là nơ y e b Thiên Thành vẫn không nói ra. Hai chữ có thể ai nấy đều thấy được hắn muốn biểu đạt ý gì. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Có một vị cường giả thực sự nhìn không được chấm dứt chiến đấu. Đây cũng là Lăng Hàn không muốn huyên quá lớn, bằng không gã cường giả kia còn chưa nhất định có thể mang hắn cản lại. Nơ. Y. E. B. Thiên Thành xem lấy Lăng Hàn. Trong ánh mắt không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là sợ. Tuy là bị đánh thời gian không tính là trường, có ở đoạn thời gian đó bên trong, hắn thực sự là hoài nghi mình khả năng bị Lăng Hàn sinh sôi đánh chết. Cái này để lại cho hắn mãnh liệt bóng ma trong lòng. Vẫn là không báo, hắn ở trong lòng muốn nói. Còn lại chàng tỷ thí còn đang tiến hành lấy. Có rất nhanh thì kết thúc. Có thì là quấn triển miên miên. Chiến đấu gì thường kịch liệt. Thẳng đến 8 ngày sau đó, vòng 1-16 mới toàn bộ quyết ra. Người ta gọi đây là đánh người cũng phải có tiết tấu, cô được đánh sai nhịp sai phách à.